Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.641 tính toán. Có ý tứ gì, có chủng tộc muốn xông vào Thần Châu rồi? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy đây là một kiện lớn tin tức. Có một số việc, người còn chưa xứng biết rõ. Hắc Thụ nhìn thoáng qua xung quanh, hiện tại nơi này đã triệt để vây kín, xung quanh mặt khác chủng tộc cũng đang đuổi tới trên đường, không gian hoàn toàn bị chúng ta phong tỏa, người cảm thấy, người còn có cái gì bản sự chạy ra nơi này? Trốn. Hạ Thiên lắc đầu, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là muốn giết sạch các ngươi, bằng không, người cảm thấy ta ở chỗ này là vì cái gì? Phô trương thanh thế, hiện tại tình huống nơi này, coi như ngươi là linh, ngươi cũng không trốn thoát được. Lại càng không cần phải nói ngươi một cái tôn giả trăm sao. Người Hắc Thụ căn bản là không tin Hạ Thiên còn có cái gì biện pháp. Hắn thừa nhận, Hạ Thiên là có một chút tiểu thủ đoạn, có thể những cái kia tiểu thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối, căn bản là không tính là gì. Bọn họ hiện tại nơi này, chính là thực lực tuyệt đối. Chính là ta cái này tôn giả trăm sao tiểu tử, tại vây quanh của các ngươi phía dưới, chém giết một đầu mẫu trùng, giết một cái tiến hóa bán linh. Lại chặt đứt ngươi một đầu trụ cột. Hạ Thiên đáp lại nói. Vừa nghe đến nơi này, Hắc Thụ liền càng thêm sinh khí. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là tiên giới bụi bặm mà thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, xung quanh những công kích kia không ngừng đánh tới, bất quá tất cả đều bị Hạ Thiên cho đánh bay. Hiện tại Hạ Thiên lực lượng phảng phất như là vô cùng vô tận đồng dạng, không quản có bao nhiêu công kích đánh tới, hắn đều có thể hoàn mỹ hóa giải. Có bản lĩnh dùng đến liền tốt, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận a, nếu để cho ta bắt đến cơ hội, giết tới bên cạnh ngươi lời nói, ta đây thế nhưng là sẽ đem ngươi trụ của tất cả chặt đứt. Hạ Thiên lần nữa uy hiếp nói. Hắc Thụ rõ ràng là để cho mình bên người thủ vệ tăng lên không ít. Hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ Hạ Thiên. Giết hắn, Hắc Thụ la lớn. Cùng lúc đó, xung quanh những công kích kia rối rít đánh tới hướng Hạ Thiên. Mấy ngàn đạo. Hơn vạn đạo, mấy chục vạn đạo. Nếu như là cao thủ bình thường lời nói, sớm đã bị nhiều như vậy công kích đánh thủng trăm ngàn lỗ, liền xem như thực lực cường đại người, cũng khẳng định sẽ bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tiêu hao chiến đối với ngươi mà nói, thật sự là vô dụng a, có giới vương quyết tại, loại này công kích vô hiệu a. Vô Âm cảm khái nói. Cũng không phải vô hiệu, nếu như bọn chúng công kích từ xa tất cả đều là vật lý công kích lời nói. Vậy đối với ta tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, đáng tiếc bọn chúng một nhóm vật lý công kích, một nhóm phóng thích công kích từ xa, cái này để ta một bên khôi phục lực lượng, một bên phóng thích lực lượng, đạt đến một cái điểm thăng bằng, như thế đánh xuống lời nói, chân chính bị tiêu hao hết chính là chính bọn chúng. Hạ Thiên giới vương quyết, có thể hấp thu người khác đánh tới lực lượng. Hắn nhanh chóng lợi dụng những này viễn trình lực lượng đem chủng tộc công kích hấp thu tiêu hóa. Sau đó thả ra phòng ngự tới. Dạng này phòng ngự liền có thể ngăn cản mặt khác chủng tộc vật lý công kích. Vì lẽ đó hiện tại liền ngũ đại phân thân Hạ Thiên đều không có sử dụng qua. Các ngươi đám rác rưởi này, công kích ha, đều chưa có biếng nhác. Hắc Thụ ở bên kia chửi bới nói. Hiện tại những này chủng tộc đều là nghe hắn chỉ huy. Bất quá, những này chủng tộc cũng không có đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Bọn chúng cũng là bánh xe cái này, tiêu hao không phải rất lớn. Như thế đánh, chỉ có thể đối xung quanh tạo thành tổn thương. Hồng Phượng nhắc nhở. Đây chính là ta muốn Hạ Thiên, chính là muốn những này chủng tộc đến phá hư nơi này. Hả? Hắc Thụ hiển nhiên là không rõ Hạ Thiên vì cái gì có thể gánh vác lâu như vậy. Đáng ghét, hắn lực lượng không thể nào là vô cùng vô tận. Hắc Thụ cẩn thận quan sát Hạ Thiên tình huống bên kia không đúng, dưới chân hắn có tụ linh trận, phía dưới khẳng định là một cái trận nhãn, hoặc là có tiên tinh khoáng mạch. Nghĩ đến đây, Hắc Thụ vội vàng hạ lệnh không nên công kích hắn, công kích cho ta chung quanh hắn mặt đất, đánh cho ta xuống dưới. Những này chủng tộc phi thường nghe hắn mệnh lệnh, ngay lập tức dựa theo hắn ý nghĩ đi làm. Hạ Thiên bên kia thì là bắt đầu chuyển động. Phảng phất là tại thủ hộ nơi này, không cho bọn chúng công kích đồng dạng. Bởi vì cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ, hắn hiện tại chính là đang diễn trò. Chính là muốn để Hắc Thụ cho là hắn chính mình đoán đúng. Ha ha ha ha, quả nhiên bị ta phát hiện, hắn phía dưới có tụ linh trận, một mực liên tục không ngừng giúp hắn khôi phục lực lượng, vì lẽ đó hắn hiện tại lực lượng mới có thể nhìn qua liên tục không ngừng, chỉ cần ta để trùng tộc hủy đi phía dưới tụ linh trận, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc thụ hưng phấn phá lên cười. Hắn cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên tiểu thủ đoạn. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện bây giờ rất tốt, nhưng nói không chừng, mẫu trùng đến nơi này phía trước, bọn họ liền có thể giết chết Hạ Thiên. Vậy bọn hắn liền toàn diện thắng lợi. Quả là thế, Hắc thụ nhìn thấy đã có trận pháp bị hủy ánh sáng xuất hiện lúc, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Hiện tại hắn càng thêm xác định chính mình vừa mới nghĩ pháp là đúng. Hạ Thiên mặc dù rất giống là đang ra sức chống cự, nhưng trên thực tế, chính hắn làm sao có thể chống đỡ được xung quanh tất cả mặt đất đâu. Mắt thấy, hắn bố trí trăm tầng trận pháp liền đã bị phá hết hơn 50 tầng. Hắn vừa mới vị trí cũng đã bị tạc ra một cái hố sâu. Nhưng những cái kia trùng tộc cũng không có mảy may dừng tay ý tứ. Nhanh, lập tức liền có thể lấy triệt để đánh tan nơi này, Hắc thụ hưng phấn hô. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều trận pháp bị kích phá. Trăm tầng trận pháp cuối cùng toàn bộ bị kích phá. Hạ Thiên vị trí phương đã bị đánh ra một cái thật sâu hố to. Nên tăng lớn mồi, bằng không, hắn cũng sẽ không tiếp tục mắc lừa. Hạ Thiên thân thể khẽ động vò thẳng đi ra ngoài, phảng phất là muốn liều chết đánh cược một lần. Ngũ đại phân thân ngay lập tức liền xông ra ngoài. Đại sát tứ phương. Vừa mới những này trùng tộc một mực tại chủ động công kích, không có bất kỳ cái gì phòng ngự chuẩn bị, nhưng bây giờ Hạ Thiên đột nhiên đánh lén, cái này để bọn chúng tạm thời chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên đại sát tứ phương, lại đem những này trùng tộc thi thể thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Chó cùng rứt dậu sao, Hắc thụ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng, khẳng định là Hạ Thiên đã không có năng lực gì, cho nên mới sẽ nghĩ đến phản kích. Người thật đúng là đáng thương a, dựa vào tụ linh trận ở chỗ này liền muốn đánh bại chúng ta, đáng tiếc, người đã bị ta xem thấu. Ầm ầm. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là đem xung quanh trùng tộc nhanh chóng đánh chết. Nghiễm nhiên có một bộ muốn đem nơi này tất cả trùng tộc triệt để diệt sát dáng vẻ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem xung quanh gần 10 vạn đầu trùng tộc diệt sát. Giết đi, nhìn xem ngươi còn có thể giết bao nhiêu. Hắc thụ cũng không thèm để ý, nơi này trùng tộc số lượng thế nhưng là nhiều đến phi thường đáng sợ. Đột nhiên, Hạ Thiên nhìn thấy trên đầu xuất hiện đám mây, là mẫu trùng đám mây, nói cách khác, mẫu trùng tới. Một đóa, hai đóa, năm đóa, 10 đóa, trọn vẹn 10 đám mây tới 10 đầu mẫu trùng tất cả đến. Hết chương 11.641. Chương 11.642 anh hùng huân chương. Đợi lâu như vậy, thập đại mẫu trùng rốt cuộc đến, bọn chúng là bị một đám trùng tộc kéo tới, 10 đầu mẫu trùng, tại 10 cái phương hướng khác nhau đem Hạ Thiên bao vây lại. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lần này chết chắc, Hắc thụ la lớn. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đúng là có chút bản lãnh. Nhưng mạnh hơn bản sự đều vô dụng. 10 đầu mẫu trùng cùng một chỗ công kích, liền xem như linh, cũng chỉ có bị diệt sát phần. Chỉ cần một lần công kích liền tốt. Ông, 10 đầu mẫu trùng đã chiếm cứ tốt nhất vị trí. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên xung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là trùng tộc. Liền một chút ánh sáng đều không thấy được. Đối với bọn chúng đến nói, chém giết qua trùng tộc mẫu trùng Hạ Thiên, là uy hiếp của bọn nó, cũng là bọn chúng lớn nhất chướng ngại. Hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy, bọn chúng nhất định muốn bắt lấy cơ hội này, dọn sạch cái này chướng ngại. Triệt để diệt sát Hạ Thiên. Muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt những này trùng tộc. Lúc này, 10 đầu mẫu trùng cùng một chỗ bắt đầu ấp ủ đại chiêu, bọn chúng không có ý định cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Có gì ngôn gì cũng nhanh chút nói đi, bằng không thì ngươi nhưng liền không có cơ hội. Hắc thụ la lớn. Đây chính là 10 đầu mẫu trùng đại chiêu a. Ngưng tụ cùng một chỗ, phi thường khủng bố. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Ta chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hắc thụ nói. Chỉ tiếc, người đã không có cơ hội kia, chờ ta mang theo những này trùng tộc giết tới các ngươi thần châu về sau, các ngươi thần châu tất cả mọi người sẽ chết. Hắc thụ hưng phấn nói. 3. Thập đại chủng tộc đại chiêu đã ấp ủ hoàn thành, bọn họ trực tiếp đem công kích đánh tới hướng Hạ Thiên nơi này. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội kia, Hạ Thiên nhẹ nói. Bất quá. Thanh âm quá nhỏ. Hắc thụ đã không có khả năng nghe được. Thập đại mẫu trùng công kích cùng một chỗ đánh xuống thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức dùng kim đao bắt đầu nhanh chóng đào hang, nơi này phía trước hắn liền đã đào xong một cái thông đạo, chỉ bất quá phía trên đã bị công kích tàn tạ không chịu nổi, hắn cần tiếp tục hướng xuống đào, liền có thể tìm tới cái lối đi kia, một đường đào được tận cùng dưới đáy, sau đó chính là chờ đợi chiến trường thời viễn cổ vỡ vụn thời điểm. Ầm ầm. Thập đại mộc trùng công kích phi thường khủng bố. Làm những công kích này nện ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất đã bắt đầu dần dần vỡ nát, vỡ tan, lắc lư. Không đúng, hắc thụ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Biến sắc, hắn ở chỗ này, không phải là bởi vì tụ linh trận, mà là bởi vì tổ thụ rời đi về sau, hắn rễ cây phía trước vị trí, đã để nơi này trở nên phi thường vắng vẻ, chỉ cần vị trí trung tâm đụng phải to lớn công kích, cái kia toàn bộ chiến trường thời viễn cổ liền sẽ sụp đổ. Hiện tại, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, hắn cũng nhớ tới Hạ Thiên phía trước hành động. Nguyên lai, hết thảy cũng là vì dẫn hắn mắc câu. Trốn, nhanh một chút trốn, hắc thụ ra lệnh, đồng thời hắn cũng theo cái kia trùng hoàng trên thân xuống tới. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Một khi chiến trường thời viễn cổ triệt để sụp đổ, vậy trong này liền sẽ rơi vào đến vô tận tinh hà bên trong. Vỡ vụn thời không lực lượng, sẽ đem thân thể của bọn hắn vỡ nát. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên câu nói sau cùng là có ý gì. Chết cũng muốn kéo hắn làm đệm lưng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại đi ra lựa chọn như vậy. Trong mắt hắn, những cái được gọi là cao thủ hàng đầu, cũng đều là vì tư lợi, bọn họ vì mình, có thể bán hết thảy cái chủng loại kia, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại vì mọi người, hy sinh chính hắn. Ta không cam tâm, hắc thụ hô. Hắn thấy. Mình đã chiếm hết tất cả ưu thế, đây là nhất định sẽ thắng chiến đấu, nhưng bây giờ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Động đất. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều chấn động lên, mặt đất bắt đầu vỡ nát, vô hạn kéo dài. 10 đầu mẫu trùng trong miệng cũng phát ra phẫn nộ rên rỉ. Nhưng bây giờ lại có vẻ có chút bất lực. Ngươi muốn chạy trốn sao? Một đạo đứng thẳng thân ảnh xuất hiện tại hắc thụ sau lưng. Chính là trùng mẫu. Nhóm này trùng tộc người lãnh đạo. Đương nhiên muốn chạy trốn, lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắc thụ nói. Ngươi hại chết ta nhiều như vậy tộc nhân, liền muốn rời đi sao? Trùng mẫu hỏi lần nữa. Ta muốn đi, không ai ngăn được ta, hắc thụ vẫn là vô cùng có lòng tin. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được. 10 đầu mẫu trùng công kích đã tác dụng ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể một mực trói chặt. Không uống ngươi, ta như thế nào không phụ lòng những này muốn chết đi tộc nhân. Trùng mẫu sau khi nói xong trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, đem trước mặt hắc thụ một ngụm thôn phệ. Đây chính là hắc thụ kết cục. Hắn tính toán tường tận hết thảy. Cuối cùng cũng đồng dạng muốn bị diệt đi. Mà những cái kia mẫu trùng, từ bỏ sau cùng chạy trốn hy vọng, xem như cùng hắn đồng quy vu tận. Hạ Thiên, trùng mẫu trong miệng phát ra to lớn tiếng giống. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đạo lưu tuyến, biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ cứ như vậy sụp đổ. Phía trên chiến trường viễn cổ tụ tập mấy chục ức, trên trăm ức trùng tộc. Nhưng bây giờ những này trùng tộc vận mệnh chỉ có tử vong. Bọn chúng đều sẽ rơi vào đến lúc đó khoảng không khe hở bên trong, bị một chút xé nát. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên khi nhìn đến bên trong đã triệt để bị đánh xuyên thời điểm, sử dụng vô cực chặn 10 đầu mẫu trùng đại chiêu cuối cùng lực trùng kích, sau đó chính mình trốn đến Sâm La vạn tượng bên trong, Sâm La vạn tượng biến thành một hạt bụi, phiêu tán tại trong vũ trụ mịt mờ. Thành công, Ương vô cùng hưng phấn nói. Một người diệt đi trăm ức trùng tộc, đây là dạng gì hành động vĩ đại a? Lần này chiến đấu, hắn là lớn nhất anh hùng, có thể thu hoạch được long cấp huân chương. Tiên Huyền Vũ nói. Hiện tại Thần Châu còn có thu hoạch được huân chương tư cách sao? Ương không hiểu hỏi. Chỉ cần có hai cái linh tồn tại, liền có thể vì hắn xin, Thần Châu không phải có hai cái linh nha, có thể khai thông thiên địa. Tiên Huyền Vũ nói. Cái kia hai cái chỉ sợ sẽ không a, mà lại tất cả mọi người hiện tại cho rằng Hạ Thiên đã chết. Ương nói. Không, bọn họ nhất định sẽ, bọn họ minh bạch Hạ Thiên vì Thần Châu làm bao nhiêu, mà lại lần này chỉ cần là theo chiến trường thời viễn cổ trở về người, đều có thể thu hoạch được một viên lang cấp huân chương. Tiên Huyền Vũ nói. Các ngươi đang nói cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta đang nói anh hùng huân chương. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Anh hùng huân chương lại là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thần châu bên trong, tiên thú nhất tộc Linh đã tìm tới tiên yêu nhất tộc Linh, hẳn là vì bọn họ xin anh hùng huân chương. Có thể Hạ Thiên đã không về được a? Tiên yêu Linh cảm khái nói. Hắn không về được, huân chương liền giao cho hắn huynh đệ mấy cái a, dù sao người khác cũng không dùng đến. Tiên thú nhất tộc Linh nói. Hết chương 11.642. Chương 11.643 huân chương công dụng. Tiên yêu Linh nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền mở tế đàn đi. Hai người bắt đầu chuẩn bị. Lần này chuẩn bị, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian. Hai người cuối cùng đi đến trên tế đàn thời điểm, hai tay đập vào cùng một chỗ. Một nháy mắt, không gian chồng chất lại với nhau, cuối cùng biến mất. Cùng nhau biến mất còn có hai người bọn họ. Nửa ngày sau, hai người về tới trên tế đàn, không có ai biết bọn họ cái này nửa ngày đi địa phương nào, nhưng bọn hắn nhưng từ bên trong mang ra một cái chữ vật trang bị đồ vật. Bên trong đều là huân chương. Lần này tham chiến sống sót, hết thảy có 1,792 người, Hạ Thiên thu được long cấp huân chương, tam đại bán linh cùng Hạ Thiên tiểu đội 6 người thu được hổ cấp huân chương, mặt khác 1,783 người thu hoạch được lang cấp huân chương. Tiên thú Linh cảm khái nói. Đây coi như là một trận chân chính đại hạo kiếp. Nhưng đại hạo kiếp về sau, đạt được lợi ích người cũng là rất nhiều. Lần trước Hạo Thiên một người gánh vác hạo kiếp, cũng mới thu hoạch được một viên hổ cấp huân chương mà thôi. Không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp thu được long cấp huân chương. Tiên yêu Linh cũng là phi thường ghen tị a. Hắn đời này vẫn còn chưa qua dạng này vinh dự. Một mình hắn chặn mấy trăm ước trùng tộc, còn có trùng mẫu cùng mẫu trùng, nghe nói còn có một gốc hắc thụ, vẫn là tại tổ thụ chạy trốn tình huống dưới, dạng này hành động vĩ đại, liền xem như để chúng ta hai cái cùng đi, cũng làm không được a. Tiên thú Linh cho rằng, Hạ Thiên thu hoạch được long cấp huân chương là thực chí danh quy a. Ân. Tiểu tử này bản sự quả thật không tệ, nếu như lần này có thể còn sống trở về lời nói, vậy hắn chính là thần châu truyền thuyết, người tương lai loại trụ của. Tiên yêu Linh nói. Có thể ta nghe nói hắn cùng thiên tộc ở giữa có mâu thuẫn rất sâu a. Tiên thú Linh vừa nhắc tới thiên tộc thời điểm, hiển nhiên thái độ là không giống. Mặc dù hắn đã là Linh, nhưng hắn cũng không dám nói đánh lên thiên tộc. Cái kia dính đến rất lớn một cái bí mật. Đúng. Mục tiêu của hắn chính là giết lên thiên tộc, mà lại phía trước nói thời gian chính là thiên long muốn giết lên thiên tộc thời gian. Tiên yêu Linh giải thích nói. Hắn đối Hạ Thiên vẫn là hiểu rất rõ. Thiên long giết lên thiên tộc ta có thể hiểu được, có thể hắn cũng muốn giết lên thiên tộc, cái này liền. Tiên thú Linh lắc đầu, hiển nhiên hắn là không thế nào lý giải Hạ Thiên ý nghĩ, bởi vì giết lên thiên tộc muốn nỗ lực đồ vật nhiều lắm. Mà lại thất bại tỷ lệ là 100 A. Ai nào biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào đâu. Tiên yêu Linh nhìn thoáng qua bên ngoài người cũng đã đến, đi cùng bọn hắn giải thích một chút huân chương sự tình đi. Ân. Tiên thú Linh cùng tiên yêu Linh cùng đi đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, đi qua trận đại chiến kia người, đều đã đến đây, hai vị Linh cùng nhau triệu hoán, bọn họ làm sao có thể không nể mặt mũi các vị, hôm nay để mọi người đi tới nơi này, là vì khen ngợi các vị ngăn cản trùng tộc, thủ hộ thần châu công tích. Đám người không hiểu nhìn hướng hai vị Linh. Đương nhiên, cái này công tích không phải ta cho mọi người, mà là phiến thiên địa này cho mọi người, cũng chính là tiên giới cho mọi người. Tiên thú Linh giải thích nói. Mọi người vẫn là nghe không biết rõ. Các ngươi không cần minh bạch quá nhiều, chỉ cần biết, chúng ta phiến thiên địa này, là sẽ ban thưởng một chút thủ hộ chủng tộc người, mà các ngươi lần này làm sự tình, liền có thể thu hoạch được phiến thiên địa này ban thưởng, thu hoạch được anh hùng huân chương. Cái này anh hùng huân chương cấp bậc là chuột cấp, chó cấp, lang cấp, hổ cấp, sư cấp, tượng cấp cùng long cấp. Các ngươi lần này công tích không nhỏ, phần lớn người cơ hồ đều thu được lang cấp huân chương. Tiên yêu Linh tay phải hất lên, đem huân chương ném ra ngoài. Tất cả mọi người không rõ cái này huân chương là có ý gì, nhưng bọn hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ có giải thích. Mà lại mọi người phát hiện Hạ Thiên tiểu đội người cùng bán linh trong tay đều không có huân chương. Có 9 người biểu hiện ưu dị, thu được hổ cấp huân chương. Tiên yêu Linh tay lần nữa hất lên. Hạ Thiên tiểu đội 6 người cùng 3 vị bán linh trong tay xuất hiện hổ cấp huân chương. Cái này để đám người phi thường ghen tị. Mặc dù bọn họ vẫn không rõ đẳng cấp này là có ý gì, nhưng hiển nhiên hổ cấp là so lang cấp cao một cái cấp bậc, đây chính là vinh dự biểu tượng A. Trong đó, còn có một vị biểu hiện ưu dị nhất Hạ Thiên, một mình hắn, cứu vớt toàn bộ thần châu, vì lẽ đó hắn lấy được là long cấp huân chương tiên yêu linh trong tay xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh huân chương, phía trên khắc lấy một đầu xoay quanh long, mà lại hồ cự thành long chữ. Hắn vẫn còn chứ thập tam hỏi. Không biết, bất quá căn cứ Hạ Thiên cho tới nay tính cách, chúng ta đem long cấp huân chương giao cho các người 6 cái đảm bảo là tốt nhất, đương nhiên, mỗi người về sau chỉ có thể sử dụng huy chương của mình. Vì lẽ đó liền xem như long cấp huân chương ở trong tay các ngươi cũng không dùng đến tiên yêu linh nhắc nhở. Dùng tất cả mọi người nghe được từ ngữ này. Cái này dùng là có ý gì? Cái này huân chương còn có thể sử dụng. Cái này huân chương, hết thảy có 2 loại tác dụng tiên thú linh vươn 2 cái ngón tay thứ nhất, có thể dùng tới tu luyện, chỉ cần các ngươi đem chính mình tiên huyết nhỏ ở mặt trên, các ngươi liền sẽ bị truyền tống đến cùng loại với một cái viễn cổ tiên giới địa phương. Tiến vào một cái tu luyện thánh địa, ở nơi đó tốc độ tu luyện là thần châu nghìn lần, vạn lần, bên trong còn sẽ có một chút kỳ ngộ, cái này muốn nhìn người vận mệnh, thời gian là một canh giờ. Vừa mới bắt đầu mọi người rất hưng phấn. Có thể nghe được một canh giờ thời điểm, tất cả đều có chút thất vọng. Một canh giờ đủ làm cái gì? Bên ngoài là một canh giờ, bên trong là thời gian một năm, mà lại ở bên trong tu luyện cùng cảm ngộ, là bên ngoài không khả năng có tiên yêu linh nhắc nhở. Soạt. Tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Nói như vậy, đây chính là đồ tốt A. Mà lại lang cấp huân chương, đẳng cấp cũng không thấp. Chỉ có thể chính chúng ta sử dụng sao thập tam hỏi. Còn có thể cho chính mình trực hệ huyết mạch truyền nhân sử dụng, nhất định phải là trực hệ, nói cách khác, vật này, các người có thể coi như bảo vật gia truyền đến sử dụng, lưu cho hậu nhân tương đương với vô tận tài phú. Tiên yêu linh giải thích nói. Cái này để mọi người càng thêm hưng phấn. Thử nghĩ một cái. Về sau bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ có thể để cho mình nhi tử mang theo anh hùng huân chương chạy trốn, tìm cơ hội tu luyện báo thù. Đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất a. Cái kia đầu thứ hai đâu ảnh hỏi. Không sai. Mọi người cũng đều là mong đợi nhìn hướng tiên thú linh, lúc này tiên thú linh còn có một ngón tay không có rơi xuống, căn này ngón tay liền đại biểu cho anh hùng huân chương cái thứ hai tác dụng. Đây là tiến vào vũ trụ đại bảo tàng chìa khóa, đẳng cấp càng cao, thời gian càng dài, ở bên trong lấy được cơ hội cũng càng nhiều tiên thú linh thu hồi ngón tay thứ hai. Vũ trụ đại bảo tàng đám người không rõ đây là cái gì. Đơn giản điểm tới nói, bán linh nếu như ở bên trong vận khí tốt, là có thể tu luyện thành linh. Hết chương 11.643. Chương 11.644 linh lực lượng. Tu luyện thành linh. Bốn chữ này dụ hoặc quá lớn. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Linh. Đó chính là trời ạ, trở thành linh, vậy đơn giản chính là vô số người mộng tưởng, cũng là bọn hắn không cách nào xung kích cảnh giới. Bất quá vũ trụ bảo tàng không phải lúc nào đều có thể đi vào, là cần cơ duyên, đến lúc đó lựa chọn thế nào, liền nhìn chính các ngươi tiên thú linh nhắc nhở. Nói cách khác, bọn họ muốn hai chọn một cái là đi tu luyện, nhất định sẽ bình ổn tu luyện, một cái là tầm bảo, có cơ hội tu luyện thành linh. Liền nhìn mọi người chính mình lựa chọn thế nào. Thập Tam nhìn xem trong tay long cấp huân chương, hắn bắt đầu hoài niệm lên Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên ở đây, cái này viên long cấp huân chương chính là hắn. Chúc mừng mọi người lần này thu hoạch được huân chương, hy vọng về sau thần châu gặp nạn thời điểm, mọi người cùng hậu thế còn có thể cùng một chỗ thủ hộ thần châu, phiến thiên địa này là sẽ không quên công lao của chúng ta. Tiên thú linh nhắc nhở. Hiện trường đám người cũng là vô cùng hưng phấn. Tiền bối, chúng ta còn có biện pháp khác thu hoạch được anh hùng huân chương sao có người hỏi. Không thể, anh hùng huân chương đều là ban thưởng cho anh hùng, mình có thể tưởng tượng một chút, chuyện chính ngươi làm có tính không là anh hùng, nếu như xem như lời nói, hai chúng ta hoặc là thiên tộc đều có thể giúp mọi người thần sắc tiên thú linh nói. Thiên tộc. Nghe đến đó thời điểm. Tất cả mọi người nhìn hướng đội ngũ bên trong thiên tộc. Đương nhiên, thiên tộc xin khác với chúng ta, vì lẽ đó mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Tiên thú linh giải thích nói. Bất quá hắn cũng không có nói rõ. Hiển nhiên thiên tộc là có thiên tộc một số bí mật. Một chút không thể cho ai biết bí mật. Tiền bối, cáo từ người thiên tộc hiển nhiên cũng là cảm ứng được nơi này người đối bọn hắn có một chút đặc thù cách nhìn, vì lẽ đó muốn rời khỏi nơi này trước, trở lại thiên tộc. Nhìn xem người thiên tộc đi xa thân ảnh. Tiên thú linh mở miệng nhắc nhở ta biết các vị đều là cao thủ hàng đầu, thực lực cường hãn, nhưng đi vào thần châu, chúng ta liền muốn bảo vệ thần châu, đồng thời ta cũng muốn nhắc nhở các vị, tận lực đừng đi khiêu chiến thiên tộc uy nghiêm, mặc dù các ngươi đều rất mạnh, có thể thiên tộc không giống như là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Đây là một loại cảnh cáo a. Không phải là bởi vì bọn họ thay thiên tộc chỗ dựa, mà là bọn họ càng rõ ràng hơn thiên tộc là dạng gì tồn tại. Tiền bối, thiên tộc thật đáng sợ như vậy sao? Thập Tam hỏi. Thiên tộc có thể tại thần châu xưng bá hơn ước năm, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng đây chỉ là vận khí tốt, hoặc là không có những cường giả khác xuất hiện sao? Tiên thú linh hỏi. Hắn cho rằng, Thập Tam bọn họ đã đi qua chiến trường thời viễn cổ, cái kia hẳn là cũng thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Càng hẳn là minh bạch, thế giới này có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình tồn tại. Ta hiểu được. Thập Tam nhẹ gật đầu. Thập Tam, Hạ Thiên theo ta tán gẫu qua tình cảm của các ngươi, ta tin tưởng, hắn không hy vọng các ngươi mấy cái làm loạn, mà lại, kia là thuộc về Hạ Thiên cùng thiên tộc ở giữa ân oán, nếu như ngươi nhúng tay vào đi lời nói, lấy ngươi bây giờ thanh danh cùng địa vị, đó chính là hai thế lực lớn đại chiến, loại này cấp bậc chiến đấu, bị tác động đến người sẽ rất nhiều, mà lại từ xưa đến nay, phàm là chủ động dẫn phát cứu cực đại chiến người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cái này bị chúng ta xưng là thiên khiển tiên yêu linh nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên xem như quen biết đã lâu. Cũng biết một chút Hạ Thiên ý nghĩ. Ta chờ hắn trở về. Thập Tam sau khi nói xong quay người rời đi. Mấy người khác cũng rời đi. Dần dần, tất cả mọi người đi theo rời đi. Ngao. Đột nhiên. Một đạo quang mang xông phá chân trời. Hóa thành trăm vạn trượng hoàng kim cự long. Xông thẳng tới chân trời lũ tiểu gia hỏa, thật tốt cố gắng, thần châu vận mệnh, đều tại trong tay các ngươi. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, nước mưa nhẹ nhàng rớt xuống. Phía trên cuồng phong nổi lên bốn phía. Bất luận cái gì cao thủ cũng không dám bay đến phía trên đi. Phảng phất là lo lắng phía trên mãnh liệt cuồng phong khí lưu sẽ đem bọn họ xé nát đồng dạng. Đây chính là linh uy năng sao? Đám người cảm khái nói. Hưu. Đột nhiên một đạo lưu quang theo mặt đất tức giận. Biến thành 10 màu thải quang, đụng vào mây đen phía trên lão gia hỏa, đừng dọa đến các tiểu bằng hữu. Đây là tiên yêu linh hóa thân. Lần này, là hai vị linh cho mọi người thưởng thức một chút linh bản sự là dạng gì. Loại cơ hội này, ngàn năm một thuở. Bọn họ bình thường căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy loại tràng diện này. Từng cái trong lòng cảm khái vạn phần. Đây mới là bọn họ tu luyện mục tiêu cuối cùng a. Hai vị linh cứ như vậy rời đi, nhưng cũng để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là linh lực lượng. Ai? Chúng ta kém nhiều lắm. Địa linh cảm khái nói. Các ngươi có tính toán gì? Ảnh hỏi. Ta dự định đi tìm một người. Khúc Khê nói. Nàng còn có một người muốn đi tìm, người này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, là nàng tiếp xuống mục tiêu cuộc sống. Hạ Thiên không có ở đây, ta dự định về nhà đi xem một chút. Bạch Long Vương nói. Ân, ta muốn đi cùng Hạ Thiên nhưng là thấy mặt địa phương dạo chơi, nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm về một vài thứ. Kim Vũ Đại Đế nói. Muốn đi theo ta người có chút nhiều, ta dự định sáng tạo một tòa mậu dịch thành, nói không chừng về sau Hạ Thiên cần dùng đến. Địa Linh nói. Ta muốn đi một chuyến Côn Luân Tiên Sơn. Thập Tam nói. Ta đây liền đi thần vệ một chuyến a. Có một số việc là cần chấm dứt một cái. Ảnh trước kia dù sao cũng là thần vệ người, mặc dù đằng sau chết một lần, theo Hạ Thiên bắt đầu lăn lộn, mà dù sao hắn tại thần vệ bên trong còn có một ít chuyện không có đoạn. Ân. Các huynh đệ, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đám người chắp tay. Tại chiến trường thời viễn cổ đánh đâu thắng đó, Hạ Thiên tiểu đội, cứ như vậy tách ra. Mỗi người đều có chính mình sự tình, sứ mạng của mình. Thần Châu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, cũng để Thần Châu bắt đầu gió nổi mây phun. Bất quá những cao thủ này cũng không có gây chuyện, mà là bắt đầu hưởng thụ lên sinh hoạt, tại chiến trường thời viễn cổ chiến đấu nhiều năm như vậy, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng một chút. Mặc dù không có cái gì có thể ước thúc bọn họ. Nhưng hai vị kia linh lời nói, để bọn hắn không dám tùy tiện làm ác. Thiên khiển từ ngữ này, lực uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Thần châu thiên tộc bên trong. Ngũ đại tế ti tại một cái vương tỏa phía dưới quỳ một chân trên đất đại nhân, khoảng cách thiên long trở về thời gian chỉ có khoảng 3 tháng, hiện tại hạ thiên cơ hồ đã xác định là chết rồi, chúng ta thiếu một cái đại phiền toái. Ta muốn không phải cơ hồ xác định vương tỏa bên trên người kia giấu ở hắc ám bên trong. Hắn khuôn mặt này cơ hồ sẽ không để cho người nào nhìn thấy. Nhưng phàm là có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt này, tại thiên tộc địa vị cũng đều là phi thường cao. Cái này vương tỏa, nghe nói là cho tới bây giờ đều không có người ngồi lên, nhưng bây giờ, phía trên lại ngồi một người. Chúng ta cái này đi điều tra. Ta càng hy vọng hắn còn sống, dạng này ta chuẩn bị lễ vật mới sẽ không lãng phí. Hết chương 11644. Chương 11645 vũ trụ 5 tầng. Lúc này Hạ Thiên, cũng không biết rõ thần châu chuyện gì xảy ra, hắn còn tại phiêu đáng. Tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đáng. Không nghĩ tới, Xâm La vạn tượng bề ngoài thế mà như thế kiên cố, tại thời không loạn lưu bên trong như thế thổi, đều là không có việc gì, mà lại ta còn đem đi ngang qua một chút bảo vật, những cái kia trùng tộc thi thể đều thu vào, cái này thật sự chính là một đầu phát tài con đường a. Hạ Thiên hiện tại chẳng những không phiền muộn, mà lại tâm tình phi thường tốt. Xâm La vạn tượng cứ như vậy tại thời không loạn lưu bên trong tung bay, dọc theo con đường này, tình huống bên ngoài Hạ Thiên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, một khi nhìn thấy bên ngoài có bảo vật gì, hắn liền sẽ trực tiếp thu vào tới. Lúc này mới không đến thời gian một ngày, hắn đã thu hơn ngàn kiện bảo vật, mấy vạn cái bảo dương. Có thể tại thời không loạn lưu loại địa phương này thu thập bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Vô Âm cảm khái nói. Hắn đã từng cũng coi là thần châu đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ Hạ Thiên kinh lịch sự tình, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà còn có người có thể tại thời không loạn lưu bên trong siêu tập bảo vật. Ngươi nghĩ quá dễ dàng, ở chỗ này ngươi mặc dù có thể một mực thu thập bảo vật, có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi không vừa vặn bị người lấy đi, hoặc là bên ngoài trùng hợp có thời không khe hở lời nói, ngươi muốn làm sao rời đi cái thời không này loạn lưu, ngươi sẽ một mực phiêu đáng tại vùng vũ trụ này bên trong, cuối cùng bay vào đến vô tận tinh hà bên trong ương nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ nói cách khác. Nếu như vận khí của ta không tốt, không có người trùng hợp mở ra thời không vết nứt, ta bay vào lời nói, ta đây nhất định phải chết. Không sai, hiện tại Xâm La vạn tượng là dựa vào ngươi thân thể trèo trống, nói cách khác, ngươi chết, Xâm La vạn tượng cũng liền không tồn tại, mà ngươi bây giờ chỉ có thể theo trong vũ trụ thu hoạch lực lượng, liền xem như giới vương quyết, hiện tại cũng vô pháp tiêu hóa những này vũ trụ chi lực, vì lẽ đó ngươi bây giờ thân thể là chỉ có tiêu hao, không có khôi phục. Chờ ngươi lực lượng triệt để tiêu hao sạch thời điểm, Xâm La vạn tượng liền sẽ bắt đầu khô kiệt, nơi này hết thảy cũng đều sẽ hủy diệt, mặc dù bây giờ Xâm La vạn tượng đã tự thành hệ thống, đáng tiếc, vẫn là không thể tự cấp tự túc. A Ương cũng là muốn để Hạ Thiên minh bạch, nơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể tới. Tới, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi. Thời không loạn lưu là vũ trụ mấy tầng bên trong, nhất loạn một tầng một trong, liền xem như ta bình thường phi hành. Cũng không muốn đi ngang qua nơi đó, Tiên Huyền Vũ nói. Đó là cái gì ý tứ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vũ trụ rất lớn, rất lớn, nhưng vũ trụ cũng là phân tầng, tỉ như hiện tại an toàn nhất tầng thứ nhất, tầng bình lưu, chỉ cần là loại hình tinh cầu, cơ hồ không phải mang theo thuộc tính, đều có thể thai nghén sinh mệnh, phía trên là tầng thứ hai, dòng sông tầng, tầng này sao, các hình các sắc, dạng gì đều có, nhưng đã có tu luyện điều kiện. Ở phía trên là tầng thứ ba, hải lưu tầng, tầng này, cũng chính là ngươi quen thuộc tiên giới, nơi này có ổn định vũ trụ chi lực đưa vào, tiếp tục phía trên chính là tầng thứ tư, thời không loạn lưu, nơi này khí tức cuồng bạo, vũ trụ chi lực tung hoành, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đến gần, tầng thứ năm thì là cuồng lôi tầng, tầng kia, liền ta, cũng không dám đi, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nói cách khác, ta hiện tại ngay tại vũ trụ tầng thứ tư, mà ta muốn trở lại tầng thứ ba. Liền nhất định phải là tầng thứ ba có người trùng hợp mở ra thời không vết nứt, hoặc là đụng phải một chút tiết điểm thời điểm, ta vừa lúc bị hút tới đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, Tiên Huyền Vũ khẳng định nói ra, bất quá còn có một cái tin xấu phải nói cho ngươi, đó chính là nếu như ngươi đã bay qua thần châu, vậy ngươi liền xem như xuất hiện, cũng có thể xuất hiện tại cái khác đại lục ở bên trên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cau mày. Cái này không thể được, còn có không đến khoảng 3 tháng thời gian, chính là ta giết lên thiên tộc thời điểm, nếu như lúc đó ta chết đi, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhưng bây giờ tất nhiên ta còn sống, ta đây liền muốn nghĩ biện pháp trở về. Hạ Thiên kiên định nói. Nhưng bây giờ ngươi, lại có thể làm được cái gì đâu? Tiên Huyền Vũ cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể làm được cái gì. Hắn chỉ có thể bị động chờ đợi. Nói cũng đúng a, bất quá con người của ta vận khí đồng dạng đều rất không tệ, trước thu nơi này bảo vật cùng bảo dương rồi nói sau. Hạ Thiên một mực tuân theo chính là có tiện nghi không chiếm, kia là vương bát đản. Đi ra sự tình có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng tất nhiên tại tốt như vậy địa phương, vậy hắn liền muốn tận khả năng đem nơi này bảo vật tất cả lấy đi. Thời không loạn lưu bên trong đều là đồ tốt a. Lần trước các ngươi nói đến anh hùng huân chương đẳng cấp, có thể các ngươi vẫn luôn không có nói cho ta, anh hùng huân chương rốt cuộc là ai phát ra tới a? Hạ Thiên bắt đầu nói chuyện phiếm. Cái này chờ ngươi đến linh, ngươi tự nhiên cũng hiểu ương nhắc nhở. Còn nói cao thâm như vậy khó lường, ta muốn tu luyện đến linh, cái kia nói không chừng là bao giờ, bất quá ta hiện tại bắt đầu hoài nghi phía trước cái kia tiên tri lời nói, hắn nói ta sẽ chết tại thiên tộc chi chiến bên trong. Nhưng nếu như ta không cách nào trong 3 tháng trở lại thần châu lời nói, ta đây căn bản cũng không có cơ hội tham gia thiên tộc chi chiến, cái gọi là chết ở bên trong liền càng thêm không thực tế đi. Hạ Thiên bắt đầu chất vấn lên cái kia tiên tri. Đừng chất vấn những cái kia tiên tri, bọn họ đều là tại dùng sinh mệnh đến tiên đoán tương lai, sai lầm tỷ lệ là rất thấp ương thế nhưng là biết rõ những này tiên tri lợi hại. Năm đó, hắn cũng đụng phải một cái tiên tri. Cái kia hạn chế ngữ ngôn hắn chuẩn xác tử vong thời gian, cái này tử vong thời gian cùng hắn tử vong chân chính thời gian là không kém bao nhiêu. Từ đó về sau, hắn đối tiên tri cách nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, dựa theo tiên tri phép tính, ta là khẳng định có thể trở lại thần châu, khẳng định có thể tham gia thiên tộc chi chiến đúng không? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng tiên tri tính toán là đúng. Bởi vì như vậy, hắn liền có thể trở lại thần châu. Có thể tiên tri là ngươi trở về, liền nhất định sẽ chết ương nhắc nhở. Không sai. Tiên tri đúng là tiên đoán Hạ Thiên sẽ tham gia thiên tộc chi chiến, nhưng lại đồng dạng tiên đoán Hạ Thiên sẽ chết. Vì lẽ đó, lựa chọn thế nào? Liền muốn nhìn Hạ Thiên chính mình. Nếu quả thật có thể trở về, cũng đừng có đi tham gia thiên tộc chi chiến. Ương ý tứ rất đơn giản, nếu như có thể đi trở về, liền chứng minh tiên tri nói là sự thật, có thể chỉ cần Hạ Thiên không đi tham gia thiên tộc chi chiến, vậy liền không sao. Nửa đoạn sau là có thể cải biến. Cái quyền lựa chọn này tại Hạ Thiên trong tay. Ta càng hy vọng, thông qua cố gắng của mình sống sót, mà không phải trốn tránh, nếu như ta trốn tránh một lần, ta đây liền sẽ trốn tránh cả một đời. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha, đây mới là ta biết Hạ Thiên a, tất nhiên dạng này, ta đây liền sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật đi. Tiên Huyền Vũ phá lên cười. Hết chương 11.645. Chương 11.646 hấp thu linh tuyến. Bí mật? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là bí mật, thời không loạn lưu bên trong tia sáng, những tia sáng này nếu như ngươi có thể thu hồi lại lời nói, vậy đối ngươi xâm la vạn tượng đến nói, chính là lớn nhất bảo vật. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tia sáng chính là cái kia từng đầu tia sáng, không phải vật phẩm phi hành quỹ tích sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, kia là linh tuyến, mỗi người theo xuất sinh vẫn là, thể nội kỳ thật chính là có linh tuyến, mà tu luyện thành linh, kỳ thật chính là vì đem linh tuyến cho kích phát ra đến. Tôn giả trăm sao trên thân có 5 đạo linh tuyến, bán linh 7 đạo, linh là 10 đạo, mỗi một đạo cũng đại biểu cho thực lực cùng cảnh giới, thời không loạn lưu bên trong những này linh tuyến. Mặc dù không biết xuất xứ là nơi nào, nhưng nếu như ngươi có thể đem bọn chúng thu vào đến xâm la vạn tượng bên trong lời nói, vậy đối xâm la vạn tượng bên trong tất cả người tu luyện đều có chỗ tốt, mặc dù không đến mức đem nơi này linh đều phục sinh, nhưng cũng có thể một chút tẩm bổ thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn tồn tại lâu hơn một chút, mà một khi ngươi thật giết lên thiên tộc, mẫu thụ liền có thể lợi dụng chính mình lực lượng, trợ giúp những này linh vững chắc thần hồn, vậy bọn hắn liền thật sự có hy vọng phục sinh. Về sau cũng không đến mức lại đột nhiên tiêu tán. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ương đối hắn một mực có ân, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn bảo vệ Ương. Mặt khác Linh cũng đều trợ giúp qua các huynh đệ của mình, nếu như có thể bảo vệ bọn hắn, kia dĩ nhiên cũng là tốt hơn. Mặc dù không cách nào đem bọn hắn trực tiếp phục sinh, nhưng cũng không đến mức nhìn xem bọn họ một chút tại Xâm La Vạn Tượng bên trong tiêu vong. Mặc dù Xâm La Vạn Tượng có thể tạm thời bảo vệ bọn họ, nhưng lại không thể một mực bảo vệ bọn họ. Xem ra, ta là nhất định phải giết lên thiên tộc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên. Linh tuyến bay rất nhanh. Xâm La Vạn Tượng căn bản là không kịp thu lấy, liền đã bay mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái tốc độ này quá nhanh, liền xem như hai mắt của ta, cũng rất khó bắt được, ngẫu nhiên bắt được một chút, hành động còn theo không kịp. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại là thật cảm giác bất lực a, dù sao hắn chỉ có thể dựa vào Xâm La Vạn Tượng. Người thông minh như vậy, nghĩ một chút biện pháp. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn bình thường cũng là dạng này, dù là hắn biết rõ biện pháp, biết rõ kết quả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Hạ Thiên, mà là để Hạ Thiên chính mình suy nghĩ, chính mình đi đoán. Đây chính là Tiên Huyền Vũ tính cách. Hắn có thể giúp Hạ Thiên, nhưng tuyệt đối phải Hạ Thiên chính mình ý thức chủ quan bên trên suy nghĩ. Thiên Châu Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vẫn tính tiểu tử ngươi thông minh, Thiên Châu là toàn bộ vũ trụ năng lượng cốt lõi, khai thác tiềm lực là vô hạn. Ngay tại lúc này, chính ngươi mặc dù không cách nào đưa tay đi bắt, nhưng ngươi lại có thể dựa vào Thiên Châu lực lượng đưa chúng nó hút xuống tới. Như thế một mực hút đi xuống, toàn bộ Xâm La Vạn Tượng bên trong, linh tuyến liền sẽ vô cùng vô tận. Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, đây chính là một tin tức tốt a. Nếu như linh tuyến có thể vô cùng vô tận lời nói, cái kia Xâm La Vạn Tượng chẳng phải là biến thành tu luyện thánh địa. Đúng là cùng ngươi nghĩ giống nhau như đúc, ngươi có thể làm cho Xâm La Vạn Tượng đại biến thiên, ngươi có thể làm cho Xâm La Vạn Tượng biến thành một cái thần tiên chi địa, nhưng loại địa phương này cũng không phải ai đều có thể tới, cũng không phải ai đều có Thiên Châu. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nếu như ai đều có thể tới đây lấy đi linh tuyến, cái kia linh tuyến liền không đáng giá. Phiến thiên địa này cũng liền không còn thiếu khuyết linh. Mặc dù Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng bên trong có không ít chết đi linh, nhưng có hay không tính toán qua, 10 ức năm, 20 ức năm mới xuất hiện những này linh, mà lại bọn họ còn có rất nhiều là đến từ địa phương khác nhau. Từng thu được khác biệt kỳ ngộ. Nếu không cũng là không có cơ hội trở thành linh. Vì lẽ đó, không quản đến lúc nào, linh đều là tồn tại nghịch thiên nhất. Liền xem như Tiên Huyền Vũ loại này viễn cổ thánh thú hậu duệ, cũng không dám xem thường bất kỳ một cái nào linh. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Hạ Thiên cảm khái nói. Có ý tứ gì? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Không có gì, ta xem như phát hiện, không quản lúc nào, bất kỳ cái gì tuyệt cảnh, đều có thể là mới cơ hội. Nói thật, lần này đi tới nơi này, ta nguyên bản cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao nơi này là thời không loạn lưu. Muốn trở lại Thần Châu cơ hội liền vạn ức phần có một đô không đến, thật không nghĩ đến, ta thế mà ở chỗ này còn có thể đụng phải kỳ ngộ, nếu để cho ta trở lại Thần Châu lời nói, ta có lòng tin triệt để biến thành thiên tộc sợ hãi nhất tồn tại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không quản thiên tộc đến cỡ nào nghịch thiên, Hạ Thiên đều đã từng bước trưởng thành lên. Ban đầu, hắn liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới. Mà bây giờ, bản thể của hắn đã xông ra đến tôn giả trăm sao, chỉnh thể sức chiến đấu càng là siêu việt bán linh, có thể nói, nếu như hắn sống trở về lời nói, vậy hắn chính là Thần Châu người thứ nhất. Trước kia hắn còn có thể nói cùng Hạo Thiên là chia 5 năm. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn siêu việt Hạo Thiên. Hắn mỗi lần đều là tại sinh cùng tử ở giữa đột phá, tại trong tuyệt cảnh phùng sinh. Lúc này, thời không loạn lưu bên trong những cái kia linh tuyến một đầu bay vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Còn có càng nhiều bảo vật cũng bị Thiên Châu cho thu vào. Xâm La Vạn trước mặc dù có thể hấp thu một chút vật vô chủ, có thể một chút tốc độ phi hành quá nhanh, cùng một chút bảo vật. Cấp tương đối cao đồ vật, Xâm La Vạn Tượng đều là thu không động. Nhưng bây giờ, Thiên Châu lại có thể đem những vật này đều thu hồi lại. Phát đạt. Lần này xem như phát đạt. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn. Hắn mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định đến cùng thu hồi lại cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định là có rất nhiều bảo vật bị thu vào tới, vừa mới hắn còn nhìn thấy mấy món danh khí. Đây chính là danh khí a. Toàn bộ Thần Châu cộng lại, nhiều nhất cũng liền không đến 2 thanh chuôi, mặc dù bây giờ chiến trường thời viễn cổ những cao thủ trở về, nhưng tăng thêm bọn họ, nhiều nhất cũng liền không đến 800 chuôi. Bởi vì danh khí, Thần Châu căn bản cũng không có người có thể rèn đúc đi ra. Ta trước chỉnh lý Hồng Phượng cũng rất hưng phấn, hắn thấy được rất nhiều đồ tốt, thậm chí còn có rất nhiều không quen biết đồ vật, nhưng vừa nhìn chính là đồ tốt cái chủng loại kia. Hắn hiện tại cũng là ngay lập tức bắt đầu kiểm tra. Hạ Thiên thì là không ngừng truyền vào lực lượng. Lợi dụng Thiên Châu đem phía ngoài linh tuyến một tia thu vào vào. Lúc này Xâm La vạn tượng đã bắt đầu đại biến dạng. Bên trên bầu trời, các loại nhan sắc lưu quang bay khắp nơi vọt, tạo thành thải sắc đám mây. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi a, cái này khí vận quả thực chính là không có người nào tiên huyền vũ cảm khái nói. Đổi thành người khác, đầu tiên là không có Thiên Châu loại thủ đoạn này, tiếp theo là không có Xâm La vạn tượng loại này được trời ưu ái một phiến thiên địa, bọn họ thế giới có thể không chịu nổi linh tuyến a ương cảm khái nói. Các ngươi nhanh, lưu tuyến ngay tại hội tụ. Hạ Thiên đột nhiên hô. Hết chương 11646. Chương 11647 thải hồng cầu. A. À, đám người nhìn sang, lúc này mới phát hiện, trên bầu trời những cái kia chạy trốn thải sắc sợi tơ đột nhiên hội tụ lại với nhau, tạo thành một đầu mỹ lệ thải hồng, đầu này thải hồng nhìn qua phi thường ổn định. Không biết có thể hay không đi lên đi một chút a. Hạ Thiên có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá hắn hiện tại không thể phân thân. Kỳ cùng Chi Mưu trực tiếp đi tới ta đến. Khi hắn đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ cường lực đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ngươi thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lực lượng thật mạnh, Kỳ cùng Chi Mưu kinh ngạc nói. Có cái gì đặc thù cảm giác sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cảm giác lực lượng muốn đi vào trong cơ thể của ta, nhưng ta rất nâng lại không cách nào tiêu hóa loại lực lượng này, vì lẽ đó vừa mới thổ huyết. Cũng không phải là bởi vì ta bị đả thương, mà là bởi vì ta gánh không được loại lực lượng này, cho nên mới sẽ dạng này. Nếu như ta có thể tiêu hóa loại lực lượng này lời nói, ta đây liền có thể đem loại lực lượng này trực tiếp hấp thu, sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Nha! Nói cách khác, chỉ cần đạp lên đầu này thải hồng lộ, vậy liền có thể dùng tới tu luyện. Hạ Thiên minh bạch là có ý gì? Nếu như vậy, người tôn giả kia trăm sao hoặc là bán linh trở lên, có phải hay không liền có thể trực tiếp luyện hóa loại lực lượng này đến để thăng cảnh giới của mình rồi? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng tới hào hứng, mình bây giờ chính là tôn giả trăm sao a, nếu như có thể luyện hóa loại lực lượng này lời nói, cái kia chính mình có phải hay không khoảng cách bán linh đường cũng liền càng gần. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta mấy cái sao? Vô Âm nhắc nhở. Đúng a. Năm cái phân thân hiện tại cũng tương đương với tôn giả trăm sao cảnh giới. Hạ Thiên cũng tới hào hứng, hắn cũng muốn nhìn xem, năm cái phân thân rốt cuộc có thể hay không theo thải hồng trên cầu bước qua, nếu quả thật nếu có thể, vậy lần này ngũ đại phân thân liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đạp! Lúc này, Vô Âm cái thứ nhất chuẩn bị xong. Đối với hiện tại thân thể, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Nguyệt Chi phân thân thể nhận tính và cường độ đã đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Lên! Vô Âm trực tiếp một cước đạp đi lên. Khi hắn đi lên thời điểm, Hạ Thiên ngay lập tức cảm ứng được Vô Âm tình huống thân thể, từng đạo nhỏ bé linh tuyến tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó bắt đầu du tẩu toàn thân của hắn, cuối cùng lại từ thể nội chảy ra. Toàn bộ thân thể phảng phất bị tịnh hóa. Vô Âm cảm giác phi thường dễ chịu. Loại này có chút đau nhức, còn có chút tê tê dại dại cảm giác, thật sự là kích thích hắn toàn bộ thân thể thần kinh. Cũng không có lưu tại thể nội, mà là gột rửa về sau liền rời đi. Hạ Thiên nói. Tiếp tục. Vô Âm lần nữa đi về phía trước ra. Sau đó lực lượng lần nữa tiến vào trong thân thể hắn, lại một lần đối thân thể của hắn tiến hành gột rửa, chỉ bất quá lần này cảm giác so với một lần trước càng thêm mãnh liệt, đau hơn, tê tê dại dại cảm giác cũng càng thêm mạnh. Cứ như vậy, Vô Âm đang đi ra bước thứ 10 thời điểm, thân thể bị bắn ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Cực hạn. Vô Âm đáp lại nói. Mặc dù gột rửa thân thể, nhưng cũng không có lưu tại trong thân thể. Hạ Thiên có một số việc nói. Tiểu tử ngốc, biết rõ chúng ta vì cái gì gọi linh sao ương hỏi. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cũng là bởi vì, thân thể của chúng ta bên trong, đã không tồn tại bất kỳ tạp chất gì, nói cách khác, vừa mới thải hồng cầu, chính là tại một lần gột rửa thân thể tạp chất, nếu như thân thể có thể bị gột rửa đến tinh khiết nhất tình trạng, vậy người này, chính là Linh Ương giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn nói cách khác, ta khai phá một đầu thành linh đường tắt. Hắn rốt cuộc minh bạch thải hồng cầu ý nghĩa. Nếu có người có thể theo thải hồng cầu một phía này đi đến thải hồng cầu mặt khác một đoạn, vậy người này liền có thể trực tiếp trở thành linh, căn bản cũng không cần tu luyện, không cần kinh lịch như vậy nhiều thống khổ cùng gặp trắc trở. Bằng không, ngươi cho rằng ta tại sao muốn để ngươi thu những này linh tuyến? Tiên Huyền Vũ nói. Nguyên lai ngài đã sớm biết. Hạ Thiên nói. Bất quá ngươi nghĩ vẫn là quá ngây thơ, mặc dù đây là đường tắt, nhưng đường tắt cũng không phải người nào đều có thể đi. Liền ngươi Nguyệt Chi phân thân mới có thể đi 10 bước, ngươi cảm thấy, cái khác tôn giả trăm sao có thể đi mấy bước? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta hiểu được, đầu này đường tắt, là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Hạ Thiên nói. Xem như thế đi, bất quá đầu này đường tắt còn không hoàn thiện, về sau có cơ hội, một khi chơi lên, cái kia mới có thể là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, hiện tại còn kém xa lắm đâu. Tiên Huyền Vũ nói. Nha! Ta còn tưởng rằng hiện tại chính là hoàn toàn thể nữa nha. Hạ Thiên gãi đầu một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại thải hồng cầu còn kém xa lắm đâu, mặc dù bây giờ ngươi đi đến cuối, cũng có thể tiến hóa thành linh, nhưng chứ không phải là linh, nếu không như thế đi qua, căn bản là không thực tế, một chút xíu bảo vệ đều không có. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng cảm giác được vấn đề. Ta đây liền hấp thụ nhiều điểm linh tuyến đi. Hạ Thiên nói. Thải hồng cầu đã thành hình. Hấp thu quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, người Xâm La vạn tượng không chịu nổi như vậy nhiều linh tuyến, nhiều lắm, sẽ phá hư nơi này tự thành tuần hoàn hệ thống. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tốt ha. Hạ Thiên đình chỉ hấp thu phía ngoài linh tuyến. Đồng thời, hắn cũng tới đến thải hồng cầu, hắn muốn thử một chút chính mình bản thể có thể đi bao xa. Cứ như vậy, hắn từng bước hướng về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần đi hướng trước thời điểm. Hắn đều có thể cảm giác thân thể của mình tính đặc thù. Đạp. Làm Hạ Thiên đi lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được mình bây giờ thân thể biến hóa. Những năm gần đây, hắn một mực tại cố gắng tăng lên thân thể của mình độ cứng cùng tính bền dẻo, cái này để thể nội xuất hiện rất nhiều tạp chất, tỉ như tường thành, người có thể đem tường thành che rất cao rất dày, rất kiên cố, nhưng bên trong chỗ trống khẳng định không ít, còn sẽ có rất nhiều rách nát địa phương. Nếu như có thể đem những địa phương này toàn bộ biến thành hoàn mỹ vô khuyết. Vậy dạng này tường thành lực phòng ngự sẽ là phía trước mấy lần. Loại cảm giác này thực tế là quá tốt rồi. Hạ Thiên từng bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều sẽ để hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều phảng phất là được mở ra đồng dạng. Bước thứ 10 vừa mới vô âm chính là đi đến bước thứ 10. Hiện tại hắn cũng muốn thử một chút. Chính mình bản thể điểm số thân mạnh bao nhiêu? Cái này thải hồng đại khái có 1 vạn bước tả hữu, liền 10 bước đều không qua được, cái kia khoảng cách linh thật đúng là rất xa. Hạ Thiên đi ra bước thứ 10 thời điểm, đau đớn trong thân thể cảm giác tăng cường. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng bước ra thứ 10 một bước. 3. Một bước này, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể giống như bị móc rỗng đồng dạng. Nhưng lại có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Hết chương 11.647. Chương 11.648 sáng tạo linh thành. Toàn bộ thân thể đạt được thăng hoa. Sau đó tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước đi ra, hắn đều có thể cảm nhận được khác biệt cảm giác, phảng phất như là chính mình thân thể muốn bị người cạo sạch sẽ đồng dạng. Trong cơ thể của ta tạp chất thật nhiều như vậy sao? Hạ Thiên cũng là cảm khái vạn phần a. Ngươi những năm này, một mực tại truy cầu nhanh chóng tu luyện, lại thêm truy cầu thân thể cường độ cùng tính bền dẻo, hiện tại ngươi thân thể cường độ cùng tính bền dẻo so cùng cấp bậc mạnh mấy trăm lần, gần ngàn lần, trong cơ thể ngươi tạp chất cũng so với bọn hắn nhiều hơn ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, một mực truy cầu nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt ha. Ngươi là bởi vì biết hải đặc khác biệt. Vì lẽ đó ngươi cũng không có tâm ma xuất hiện, bằng không, lấy ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tâm ma đã sớm giết chết ngươi 1 vạn lần, không nói người khác, liền nói ngươi cái kia sáu cái huynh đệ a, bọn họ tốc độ tu luyện cũng có chút quá nhanh, nếu như không phải ngươi thức hải chi hoa tạm thời bảo vệ thần hồn của bọn hắn, bọn họ đã sớm chết, bất quá liền xem như dạng này, tâm ma của bọn hắn khẳng định cũng sẽ một mực xuất hiện, nếu như hơi không cẩn thận, vậy bọn hắn mấy cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Huyền Vũ tự nhiên minh bạch Hạ Thiên muốn trợ giúp các huynh đệ tu luyện ý nghĩ. Có thể dục tốc bất đạt a. Hắn mấy cái kia huynh đệ một năm tốc độ phát triển, so người khác 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm tu luyện đều muốn nhanh. Loại tốc độ này, tâm ma làm sao có thể không xuất hiện đâu. Hy vọng ta không có hại bọn họ đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, bọn họ quá nóng lòng biểu hiện, bọn họ muốn để ngươi thấy bọn họ thành quả, muốn đứng ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, trợ giúp ngươi, cho nên mới sẽ như vậy liều mạng. Tiên Huyền Vũ nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhưng ta đã cùng bọn họ nói qua, đây là ta ân oán cá nhân, nếu như ta không thể đánh xuống thiên tộc lời nói, vậy coi như là tăng thêm mấy người bọn hắn, cũng là vô dụng. Hạ Thiên cũng không muốn đem bọn hắn mấy cái cho cuốn vào. Một khi cuốn vào, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng bọn hắn đã bị cuốn tiến đến, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta tin tưởng bọn họ. Bọn họ sẽ thủ hộ niềm tin của ta. Hạ Thiên chỉ cần cùng huynh đệ mấy cái nói qua, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ân, mấy tên tiểu tử các ngươi a, từng cái niên cấp cũng không nhỏ, còn cả ngày ở nơi đó nói tình nghĩa huynh đệ, ngươi xem một chút người bên ngoài, từng cái trong mắt chỉ có lợi ích a. Tiên Huyền Vũ thấy qua nhiều nhất chính là ngươi lừa ta gạt. Vì lợi ích, có thể không phân địch ta. Vì lợi ích, bọn họ cũng có thể bán huynh đệ của mình. Ta muốn tại trong tim mình lưu lại một chốn cực lạc, ta tin tưởng, chỉ cần ta chân thành đối xử mọi người, vậy bọn hắn cũng sẽ chân thành đợi ta, Hạ Thiên nói. Nhưng nếu như có người không chân thành đợi ngươi đâu, Tiên Huyền Vũ hỏi. Đó cũng là ta tự nguyện, không có người bức ta, Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, thật sự là đáng tiếc a, ta còn thực sự rất muốn nhìn một chút, 100 vạn năm sau ngươi là cái dạng gì, bất quá cây cao chịu gió lớn a. Hào quang của ngươi quá chói mắt, Tiên Huyền Vũ là đang nhắc nhở Hạ Thiên, hắn tiếp tục như thế lóa mắt đi xuống, sớm muộn là sẽ chết mất. Mặc dù Hạ Thiên đã rất mạnh, nhưng vũ trụ mịt mờ, vĩnh viễn đều có mạnh hơn hắn nhân loại, mạnh hơn chủng tộc. Ân, ta biết Hạ Thiên cũng không phải là muốn cao điệu làm người, mà là hắn muốn giết lên thiên tộc, cứu ra mẫu thân của mình, lại nghĩ biện pháp cứu ra người yêu của mình. Chỉ cần làm được những thứ này, vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Dù là hắn bản thân hủy diệt cảnh giới cũng ở đây không tiếc. Bởi vì nơi đó mới là nhà của hắn. Địa cầu không chứa được hắn hiện tại, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp chuyển sinh, phụ thân hắn đều có thể làm đến, vậy hắn tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Trước hết nghĩ biện pháp trở về rồi hãy nói a, như thế một mực bay xuống đi cũng không được, cái biện pháp ương nói. Ân. Tiếp tục như thế xác thực không phải một cái biện pháp, vừa mới vết nứt không gian đúng là xuất hiện qua, bất quá không phải xuất hiện ở bên cạnh ta, vì lẽ đó ta không cách nào trở về, trùng hợp xuất hiện vết nứt không gian, còn nhất định muốn ở bên cạnh ta, loại này tỷ lệ quá thấp, ta nhất định phải chủ động xuất kích, Hạ Thiên bắt đầu suy tư biện pháp. Gần đây khoảng thời gian này, Thần Châu cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó một chuyện quan trọng nhất chính là Địa Linh sáng lập Linh Thành, cái này Linh Thành chủ trương là mậu dịch tự do, bất kỳ người nào đều có thể đến nội thành tiến hành mậu dịch, chỉ cần giá cả phù hợp, liền có thể mua được ngươi muốn bất kỳ vật gì. Đồng thời, hắn quy định, Linh Thành có ba đầu quy củ. Thứ nhất, người thiên tộc không cho phép tiến vào. Thứ hai, không quản có thủ oán gì, không thể tại Linh Thành động thủ. Thứ ba, không thể ở chỗ này tùy tiện đàm luận liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Nội thành nhìn qua một người thủ vệ đều không có, chỉ khi nào ngươi phạm sai lầm, cái kia lập tức liền sẽ có người tới bên cạnh ngươi, mà lại người này, trực tiếp chính là một tên tôn giả, thậm chí có thể là trăm sao tôn giả. Lần này a là Linh Thành chuyện đáng sợ nhất. Mà tại Linh Thành sáng tạo một tháng về sau, Hạo Thiên tới, hắn cùng mặt khác ba vị bán linh chủ trương, sáng tạo Linh Thành bảng. Cái này Linh Thành bảng rất đơn giản. Chính là muốn đem Thần Châu tất cả cao thủ một lần nữa xếp hạng, để Thần Châu người biết, hiện tại Thần Châu đỉnh phong chiến lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Linh Thành bảng cũng có ba đầu quy củ. Thứ nhất, trừ Hạo Thiên bên ngoài, bất kỳ cái gì người thiên tộc không thể lên bảng. Thứ hai, cái cảnh giới nhất định phải vượt qua tôn giả mới có thể lên bảng. Thứ ba, Hạ Thiên không tham dự xếp hạng. Hai đầu quy củ, đều không thể thiếu Hạ Thiên danh tự. Mà lại Hạo Thiên lần này tới, còn mang đến một tin tức này đối với hiện tại thần châu cao thủ đến nói, quả thực chính là một cái quả bom nặng ký. Ngươi nói là, thần châu xuất hiện một cái tổ chức thần bí, chuyên môn săn giết tôn giả 90 sao trở lên cao thủ địa linh hơi nhíu mày. Không phải săn giết, mà là bắt được Hạo Thiên nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào địa linh không hiểu hỏi. Lúc trước tiên yêu linh tiền bối để ta cùng Hạ Thiên chia ra hành động, một cái đi chiến trường thời viễn cổ, một cái đi điều tra thần châu cao thủ mất tích sự tình, cái này không điều tra không sao, một điều tra liền để ta cảm giác được kinh hãi a. Hạo Thiên nói. Có phát hiện gì địa linh hỏi. Liền ta, đều kém chút chúng chiêu Hạo Thiên nói. Ngươi bây giờ là thần châu đệ nhất nhân, thực lực mọi người rõ như ban ngày, thế nhưng là liền ngươi đều sẽ chúng chiêu lời nói, vậy thì có chút kinh khủng a địa linh nói. Ta điều tra đến tin tức đều ở nơi này, các người có thể từ từ xem, vẫn là trước nghiên cứu một chút linh thành bảng sự tình a, ta tin tưởng, bảng danh sách này đối phương nhất định cảm thấy rất hứng thú, vậy chúng ta nói không chừng liền có cơ hội thừa cơ bắt lấy đối phương cái đuôi. Hạo Thiên đưa ra linh thành bảng mục đích cũng chính là cái này. Tốt, căn cứ nghiên cứu của chúng ta cùng hiện tại thần châu cao thủ, ta chế định cái này linh thành bảng, các người nhìn một chút có vấn đề hay không đi. Địa linh đem linh thành bảng đem ra. Hết chương 11.648. Chương 11.649 Linh Thành Bảng. Linh Thành Bảng 100 người đứng đầu đã ra tới. Mất tích người không tính, thiên tộc người không tính, vì lẽ đó cái này Linh Thành Bảng độ chính xác đại khái chỉ có 80, lại thêm phía trên này có rất nhiều người cũng không có chân chính liều quá mệnh, vì lẽ đó cộng lại lời nói, độ chính xác đại khái là chừng 70%. Thứ nhất, vẫn là thần châu đệ nhất nhân, Hạo Thiên. Điểm này ba người khác cũng tất cả đồng ý. Đó cũng không phải khiêm tốn, mà là ba người khác đều tự nhận là chính mình không cách nào đánh bại Hạo Thiên. Bởi vì Hạo Thiên từ khi năm đó Hạo Thiên hạo kiếp về sau, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua toàn lực, cho dù là đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thứ hai, hát đi, cái này cũng không cần nói. Ban đầu ở đối kháng mẫu trùng thời điểm, hai người bọn họ để HD đi đánh lén, tự nhiên đều là ngầm thừa nhận HD thực lực là mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất. Tổ ba người bên trong. Hắn xếp ở vị trí thứ hai tự nhiên là không có vấn đề. Thứ ba. Đại trụ. Thứ tư. Bít. Bốn người này chính là thần châu hiện tại bốn vị bán linh, không người nào có thể dung chuyển địa vị. Bởi vì thần châu cao thủ cơ hồ toàn bộ mất tích, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể theo viễn cổ chiến thần bên trong chọn lựa, bọn họ đều là tôn giả trăm sao cao thủ, mà lại lâu dài chinh chiến, từng cái kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Vì lẽ đó hạng năm là Tạp Bì. Một cái danh xưng bán linh phía dưới vô địch người, hắn dáng người khôi ngô, thời điểm chiến đấu, có thể biến thành thân cao ngàn trượng, mỗi một lần công kích, đều là uy lực vô tận. Hạng 6 Tinh Yến. Đây là một cái nhìn qua phi thường gầy yếu, một mặt bệnh hoạn người, người bình thường nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là người này giống như tùy thời đều có thể sẽ chết đồng dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ quải điệu, nhưng quen thuộc người đều biết hắn người này khủng bố đến mức nào. Phi thường trượt. Tại thời điểm chiến đấu, cơ hồ không ai có thể bắt được hắn. Hạng 6 Độc Nhãn Vương. Trên mặt của hắn chỉ có một con mắt, há miệng, là thuộc về đặc thù chủng tộc. Bởi vì tướng mạo nguyên do, vì lẽ đó bên cạnh hắn bằng hữu rất ít, nhưng tại thời điểm chiến đấu, cũng là nhất không cần mệnh, hắn duy nhất nhược điểm chính là ánh mắt của hắn, nhưng đó cũng là hắn mạnh nhất địa phương. Hạng 7 Áo Giáp Đao Ma, Chiến. Hắn lâu dài mặc một thân đặc chất áo giáp, cho tới bây giờ đều không cởi ra, liền xem như người bên cạnh đều chưa từng gặp qua hắn áo giáp bên trong dáng vẻ, mặc dù áo giáp tại thời điểm chiến đấu cũng từng có tổn thương, nhưng áo giáp phảng phất có sinh mệnh. Sẽ tiến hành bản thân chữa trị, lưỡi đao của hắn sắc vô cùng, có thể chạm vạn vật. Hạng 8 Trọng Chùy, Cao. Đây là một cái cầm trong tay song chùy người, trong tay hắn song chùy là ngụy thượng cổ thần binh, nghe nói là so trên trời sao còn nặng hơn, trừ hắn bên ngoài, không có người có thể lấy lên được đến, vì lẽ đó hắn công kích cũng là bạo lực nhất. Hạng 9 Cổ Lực. Người này là một cái to lớn soái ca, là tất cả chiến sĩ bên trong dáng dấp đẹp trai nhất. Rất nhiều người cho rằng, Nếu như hắn không phải mỗi ngày đều tại xú Mỹ lời nói, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể tiến trước năm. Hắn mỗi ngày có 1/3 thời gian đều đang trang điểm chính mình. Hạng 10 ảnh. Hắn cũng là 30 người đứng đầu bên trong, một cái duy nhất không có đến tôn giả trăm sao người, nhưng thực lực của hắn lại làm cho tất cả mọi người bội phục, liền những tôn giả kia trăm sao cao thủ, cũng mặc cảm. Càng là Hạ Thiên trong tiểu đội, một cái duy nhất tiến vào 50 vị trí đầu người. Mà Địa Linh bản thân, thì là xếp hạng thứ 51 vị. Kim Vũ Đại Đế, xếp hạng vị thứ 61. Khúc Khê, xếp hạng thứ 71 vị. Thập Tam, xếp hạng người thứ 81. Bạch Long Vương, xếp hạng 82 vị. Sáu cái huynh đệ, đều tiến vào trước 100, bất quá trừ ảnh bên ngoài, thứ tự đều không phải rất cao, đồng thời những người này đại bộ phận cũng tụ tập tại Linh Thành bên trong, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết rõ, rốt cuộc là ai tại bắt giữ thần châu cao thủ hàng đầu. Cái bài danh này không có vấn đề gì, bất quá một khi tuyên bố đi ra ngoài, xếp hạng bên trên người, liền có khả năng sẽ trở thành đối phương mục tiêu. A Hạo Thiên nhắc nhở. Chỉ cần bị đối phương để mắt tới lời nói, liền xem như không tuyên bố cái bài danh này, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Địa Linh nói. Không sai, liền tại trước mấy ngày, ta vừa mới tiếp vào tin tức, liền Phương Thốn Sơn vị kia cùng núi Côn Luân vị kia, cũng mất tích. Hạo Thiên nói. Bọn họ không phải có tiên sơn thủ hộ sao, như thế nào liền bọn họ đều trúng chiêu? Địa Linh cũng là sững sờ. Đúng a, đây mới là ta nghi ngờ nhất, mà lại đoạn thời gian trước ta đi điều tra thời điểm phát hiện, có mấy cái địa phương phát sinh qua một chút đặc thù đại chiến, quy mô đều rất lớn, hẳn là bọn họ tại bắt giữ cao thủ gì, mấy cái kia cao thủ không biết là ai, nhưng hiển nhiên còn không có bị bắt lại. Hạo Thiên nói, nếu như nhất định phải nói ta còn biết cao thủ, đó phải là hư không vương tọa phía trên Tham Lang, còn có vô tình kiếm Bách Xuyên. Địa Linh nhớ tới hai người này. Bởi vì Hạ Thiên đối hai người này thái độ là không giống. Cũng đã nói hai người này thực lực bây giờ thâm bất khả chắc. Ân. Đó phải là hai người bọn họ còn không có bị bắt lại, nếu như có thể liên hệ với hai người bọn họ lời nói, cái kia nói không chừng liền có thể biết rõ đối phương kỹ càng lai lịch. Hạo Thiên tự nhiên cũng là nghe nói qua hai người này, bất quá hai người này hắn đều không phải rất quen thuộc. Nếu như Hạ Thiên ở đây liền tốt, hắn khẳng định có biện pháp liên hệ với hai người này. Địa Linh nói. Nếu có hắn ở đây, khẳng định là không giống, bất quá bây giờ hắn tạm thời là không về được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu như không chủ động xuất kích lời nói, vậy chúng ta những người này, cả đám đều sẽ bị bắt đi. Hạo Thiên cho rằng, trừ phi mình trốn đến thiên tộc đi, nếu không, liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó a. Như là đã có tiếng đơn, cũng thông chi trên danh sách người, cái kia hẳn là rất nhanh liền có hồi âm đi, dù sao mọi người hiện tại cũng là có phòng bị, chỉ cần bắt được đối phương dấu vết để lại, vậy liền có thể thắng. Hát đi nói. Ân. Địa Linh nhẹ gật đầu. Linh Thành, sẽ là chúng ta cải biến thần châu địa phương. Địa Linh cũng không biết rõ, hắn khai sáng cái này Linh Thành bảng, ảnh hưởng tới thần châu mấy ức năm. Bất quá. Cái kia đã là nói sau. Hiện tại thần châu người, khi nhìn đến Linh Thành bảng thời điểm, cả đám đều rất mê mẩn, đặc biệt là thần châu người địa phương, phía trên danh tự, bọn họ chỉ nghe nói qua Hạo Thiên, những người khác cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Bất quá. Những cái kia bị bắt đi lão đại thế lực thì là bắt đầu nhao nhao hướng về Linh Thành chạy đến. Bọn họ muốn ở chỗ này tìm tới biện pháp tìm kiếm lão đại của mình, giải cứu lão đại của mình. Ảnh là chủ động tìm tới thần vệ. Bất quá bây giờ thần vệ cùng phía trước cũng đã hoàn toàn khác nhau, thần vệ tổng bộ từng chịu đựng nghiêm trọng công kích, thần vệ lão đại cũng bị bắt đi. Người đã đến a, nhìn thấy ảnh thời điểm, mặt khác mấy tên thần vệ ngẩng đầu lên. Hết chương 11.649. Chương 11.650 thần vệ sứ mệnh. Ảnh. Đây là bọn họ đã từng một thành viên, nhưng ảnh tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm chết trận, theo một khắc này. Hắn cũng coi là thoát ly thần vệ, bất quá bóng dáng mặt bị Hạ Thiên phục sinh, cho nên mới có hắn hiện tại. Làm sao lại biến thành dạng này? Ảnh không hiểu hỏi. Tới một đám người, đến nơi đây liền đánh, bắt đi lão đại, nguyên bản chúng ta muốn chịu chết chiến đấu, nhưng bọn hắn căn bản là không có cho chúng ta cơ hội, nói chúng ta không xứng. Người này hiện tại sĩ khí phi thường sa sút. Bọn họ thần vệ, tung hoành thần châu nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất bị người nói không xứng. Ta mới vừa từ Linh Thành bên kia nhận được tin tức, là có như thế một đám người, các người có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể sao? Ảnh hỏi. Lúc đó đối phương tới vài trăm người, những người này vừa đến, chúng ta liền tất cả đều bị khống chế lại, lão đại mặc dù tại phản kháng, có thể căn bản là không phản kháng được, cuối cùng cũng bị bắt, lão đại bị bắt đi thời điểm vụng trộm đưa tin cho chúng ta, để chúng ta tận khả năng tìm tới ngươi một người trong đó đứng lên. Hắn đem trong tay quyền trượng đưa cho ảnh. Cái quyền trượng này chính là thần vệ tối cao quyền chỉ huy. Nói cách khác, thần vệ lão đại đem thần vệ giao cho ảnh. Nhìn xem trước mặt những này quen thuộc các huynh đệ, lại nhìn một chút trong tay quyền trượng ta nhàn tản đã quen, thật không thích hợp vị trí này. Ngươi là xem thường huynh đệ mấy cái sao, ta biết ngươi từ khi theo Hạ Thiên lăn lộn về sau, không quản là thực lực, vẫn là hiểu biết, đều mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, có thể ngươi đừng quên, huynh đệ chúng ta mấy cái, đã từng cũng là đẫm máu chém giết đi ra một người trong đó nói. Nếu như các ngươi muốn để ta ngồi vị trí này, cái kia từ nay về sau, các ngươi liền muốn dựa theo quy củ của ta đến làm việc, chỉ cần còn có một người không đồng ý, ta đây liền sẽ không ngồi ở vị trí này. Ảnh vẫn là mềm lòng. Nhìn xem những này trước kia cùng một chỗ phấn đấu các huynh đệ. Hắn là thật không đành lòng nhìn thấy bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đồng ý đám người nhao nhao gật đầu. Trước đừng đồng ý sớm như vậy, khối ngọc này giản bên trong là ta tất cả quy củ, các ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta thề. Mà lại ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như cái nào làm sai, vậy ai mặt mũi ta cũng không cho, giết không tha. Ảnh mặc dù muốn trợ giúp những người này, nhưng hắn cũng nhất định phải xác định, những người này có thể hay không xúc phạm Hạ Thiên quy củ. Nếu như bọn họ xúc phạm Hạ Thiên quy củ, vậy mình là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đám người mở ra ngọc giản, làm bọn hắn nhìn thấy phía trên những quy củ kia thời điểm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bởi vì phía trên quy củ thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là có chút quy củ, đã cải biến bọn họ thần vệ tính chất. Chính các ngươi quyết định, nếu như đồng ý, ta liền mang các ngươi đi, nếu như không đồng ý, vậy các ngươi liền đi cho quyền trượng tìm một cái tân chủ nhân đi. Ảnh không có gấp, cứ như vậy đứng ở chỗ này, hắn đang chờ đợi mọi người hồi phục. Hắn nhất định phải thu hoạch được mọi người tán thành mới có thể tiếp quản thần vệ. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đồng ý ảnh. Ảnh cầm lên quyền trượng tốt, cái kia từ nay về sau, ta chính là thần vệ lãnh tụ, nếu có một ngày, chúng ta có thể cứu ra lão đại, ta liền sẽ đem quyền trượng trả lại cho hắn, hiện tại ta cầm tới quyền trượng về sau, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đi thông thiên tháp. Cái gì? Nghe được thông thiên tháp thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia là thần vệ cấm địa A. Trước kia lão đại là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ đi loại địa phương kia. Hơn nữa còn ngăn chặn bọn họ cùng thông thiên tháp người có bất kỳ liên hệ. Ta mệnh lệnh thứ nhất, các ngươi liền không có ý định nghe sao? Ảnh hỏi. Vâng, đám người không có lại do dự, tất nhiên ảnh đã là thần vệ lão đại mới, mà lại là chính bọn hắn lựa chọn đi ra, đây cũng là không cần thiết phủ định ảnh quyết định. Hiện tại, thần châu không đơn thuần là thần vệ. Trừ thiên tộc bên ngoài, các đại thế lực đều là rắn mất đầu tình trạng, kể cả thông thiên tháp, lão đại của bọn hắn cũng bị bắt đi. Thông thiên tháp các đại tháp chủ mặc dù không có mất tích, nhưng thông thiên tháp vẫn luôn là đơn phương liên hệ, vì lẽ đó các đại tháp chủ ở giữa không có quá nhiều liên hệ thủ đoạn, cái này để bọn hắn hiện tại cũng là từng người tự chiến, mà chủ tháp nơi đó đến bây giờ đều không có trả lời. Lần này ảnh tới địa phương chính là thông thiên tháp chủ tháp. Khi hắn lúc đến nơi này phát hiện chính mình thật đã tới chậm. Toàn bộ thông thiên tháp chủ tháp, tất cả mọi người không có ở đây. Đều chết sạch sao? Thần vệ mấy người kia đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ nơi này vì sao lại biến thành dạng này, đường đường thông thiên tháp, một người sống đều không có, tất cả cấm chế cùng trận pháp đều bị phá hết. Xem ra, thông thiên tháp bên trong bí mật đều bị mang đi. Một người trong đó nói. Không. Ảnh lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn hướng đỉnh đầu, sau đó đem quyền trượng vứt ra đi lên. Lập tức, quyền trượng trực tiếp khảm nạm lên đỉnh đầu nơi đó, nguyên lai quyền trượng chính là một cái chìa khóa. Trước kia lão đại nói với ta qua quyền trượng bí mật, hắn sở dĩ không cho chúng ta cùng thông thiên tháp người tiếp xúc, chính là lo lắng chúng ta sẽ bị đối phương bắt lấy, một chút từng bước xâm chiếm chúng ta, cái kia quyền trượng liền sẽ rơi vào trong tay đối phương, mà một khi bọn họ lấy được quyền trượng, vậy bọn hắn liền có thể mở ra viễn cổ thần tộc lưu lại đồ vật. Ảnh giải thích nói. Vậy bây giờ, đồ vật chẳng phải là chúng ta trước mắt mọi người sáng lên? Không, những vật này là thuộc về viễn cổ thần tộc. Ảnh sau khi nói xong, hai tay đập vào cùng một chỗ. Sau đó 10 người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới một cái hắc ám trong huyệt động. Ai đến rồi? Một đạo kéo dài thanh âm xuất hiện. Thần vệ tân nhiệm lão đại Ảnh dẫn đầu thần vệ toàn thể người, tới lấy viễn cổ thần tộc chiến giáp. Ảnh cung kính nói. Viễn cổ thần tộc còn sống sao? Cái thanh âm kia hỏi. Có hai nhóm, một nhóm một mực sống ở chiến trường thời viễn cổ, còn có một nhóm sinh hoạt tại thần châu nơi hẻo lánh, bất quá nhóm thứ hai chỉ còn lại một người. Ảnh giải thích nói. Ta biết. Cái thanh âm kia dần dần biến mất. Quyền lựa chọn, tại trong tay của ngươi. Trước mặt của bọn hắn, xuất hiện một cái chiếc hộp màu vàng óng. Ảnh đem hộp nhận lấy, cũng không có đi mở ra. Lão đại, không mở ra nhìn xem sao? Đám người không hiểu hỏi. Ta đi tới nơi này sứ mệnh là đem đồ vật đưa đến thần tộc hậu duệ trong tay, mà không phải đem chiến giáp chiếm làm của riêng. Ảnh nói. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ảnh. Trước kia thần vệ, mặc dù cũng có cùng một chỗ tác chiến thời điểm, nhưng bình thường đều là từng người tự chiến, mỗi người cũng là vì tư lợi, nhìn thấy bảo vật, làm sao có thể không động tâm, thế giới này cũng là mạnh được yếu thua a. Nhưng bây giờ Ảnh lại có dạng này khí độ. Tiểu tử, quyền trượng lấy được, nó đã biến thành không đồng dạng. Cái thanh âm kia dần dần biến mất. Hết chương 11650. Chương 11651 mẫu nữ chi chiến. Đám người vẫn luôn là mê mẩn tình trạng, bọn họ không rõ vì cái gì Ảnh sẽ biết những này, cũng không hiểu Ảnh đến cùng đang làm cái gì, bất quá bọn họ cũng không có hỏi nhiều, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ minh bạch. Nếu như Ảnh muốn nói cho bọn hắn, vậy bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết rõ. Về tới thông thiên tháp thời điểm, Ảnh tay phải giơ lên, đem quyền trượng thu hồi lại. Lúc này quyền trượng trở nên đen nhánh vô cùng. Cùng phía trước so ra, hiện tại quyền trượng nhìn qua càng thêm thâm bất khả trắc. Lão đại, ngài làm sao biết nhiều như vậy a? Đám người không hiểu nhìn xem Ảnh. Ta tại chiến trường thời viễn cổ thời điểm, tiếp xúc đến viễn cổ thần tộc hậu duệ, từ nơi đó ta biết một chút liên quan tới bọn họ sự tình, cũng biết liên quan tới thần vệ cùng thông thiên tháp một ít chuyện, căn cứ người kia cho ta manh mối. Ta trở lại thần châu về sau tìm được thần châu một cái duy nhất thần tộc hậu duệ, nguyên bản ta đi thần vệ, chính là vì cùng lão đại thương lượng một chút, đem tất cả những thứ này toàn bộ giải quyết. Ảnh giải thích nói. Nói cách khác, làm xong chuyện này, chúng ta thần vệ cũng không có tồn tại. Ý nghĩa đám người kịp phản ứng. Bọn họ thần vệ cho tới nay, chính là thủ hộ thần tộc hậu duệ bí mật. Đúng. Từ nay về sau, thần vệ không có tồn tại cần thiết, nói cách khác. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất là biến thành người tự do, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể lại trói buộc các ngươi rồi, cái thứ hai chính là theo ta tiếp tục tìm kiếm lão đại tin tức, nghĩ biện pháp giải cứu lão đại. Ảnh nhìn hướng trước mặt 9 người này. Hắn đem quyền lựa chọn trả lại cho mấy người này. Chúng ta đi theo ngươi, cứu lão đại. Đám người nhìn hướng Ảnh. Tốt, cái kia từ nay về sau, các ngươi trước kia tại thần vệ danh hiệu liền không cần dùng. Thần vệ là một cái không thể gặp người tổ chức, nhưng ta Ảnh, hiện tại là Hạ Thiên tiểu đội một người, ta người, không có cái gì không thể gặp người, mặt nạ các ngươi về sau cũng không cần mang theo, các ngươi có thể dùng tên của mình, cũng có thể dùng Ảnh gia quân danh hiệu, chỉ cần các ngươi không đi làm trái với ta quy định sự tình, cái kia không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo kê các ngươi. Ảnh phi thường bá khí nói. Hiện tại Ảnh đã không phải là lúc trước thần vệ bên trong người kia. Hắn hiện tại là thần châu thứ 10 cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Thủ đoạn rất nhiều. Nếu như dám chạy tới khi dễ người của hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, nếu như là hắn thủ hạ mấy cái này huynh đệ làm sai chuyện, vậy hắn cũng sẽ không thiên vị. Đây là quy củ. Lão đại, bên kia giống như có động tĩnh ngay tại đi đường, mọi người nói. Làm Ảnh dò xét qua đi thời điểm cũng là sững sờ đi, là người quen. Cứ như vậy, Ảnh mang theo đám người bay đi. Rất nhanh hắn liền thấy chiến đấu song phương, chính là Khúc Khê, bất quá Khúc Khê là tại cùng đối diện một nữ tử đơn đấu, nàng bốn thủ hạ đứng ở bên cạnh, cũng không có nhúng tay. Bốn người này đều là theo chiến trường thời viễn cổ mang ra nữ tử. Thực lực đều là phi thường cường hãn. Nếu như các nàng bốn cái nhúng tay, cái kia Khúc Khê muốn chiến thắng liền nhẹ nhõm nhiều. Uy, tình huống như thế nào ảnh hỏi? Ân oán cá nhân, không nên nhúng tay, nhìn xem là được rồi, Khúc Khê nói. Oanh oanh. Khúc Khê cùng đối diện nữ tử kia đánh túi bụi, phải biết, Khúc Khê thế nhưng là linh thành bảng xếp hạng thứ 71 vị cao thủ chân chính, nhưng lúc này đối phương thế mà cùng nàng đánh chia 4-6, mặc dù là bị nàng áp chế, nhưng hiển nhiên Khúc Khê cũng không thể nhanh chóng cầm xuống đối phương. Mà lại hai người bọn họ thủ đoạn công kích rất tương tự. Lực lượng cũng giống như hiệu quả như nhau. Từng cái, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi có tất cả lực lượng ta đều có, ngươi tất cả công kích ta cũng đều có, nhưng ta có ngươi cũng không có, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng ta sao, Khúc Khê hỏi. Không sai. Đối phương chính là Khúc Nhất Nhất. Cũng chính là văn nhã hóa thân. Tại Thần Châu, nàng là bị Khúc Khê sinh ra, cho nên nàng xem như Khúc Khê nữ nhi. Là ngươi tìm tới cửa, ta đây tự nhiên là sẽ không khách khí, Khúc Nhất Nhất không nhường chút nào. Hai người tiếp tục đánh lên. Hai người bọn họ công kích, phảng phất là đem không gian đều vỡ vụn đồng dạng. 3. Đúng lúc này, hai người công kích mở ra một đạo thời không vết nứt. Các nàng cũng không có phát hiện, thời không vết nứt bên trong có một hạt bụi đang dùng lực hướng bên này thổi qua tới. Phốc. Khúc Khê tay phải vung lên, thời không vết nứt bị nàng tu không lên. Bọn họ Hạ Thiên tiểu đội mấy người này thời điểm chiến đấu, đều quen thuộc không cho bất luận cái gì bên ngoài nhân tố xuất hiện, thời không vết nứt chính là một loại bên ngoài nhân tố, vì lẽ đó vừa mới thời không vết nứt xuất hiện, nàng liền ngay lập tức bổ sung, bất quá nàng cũng không biết rõ, Hạ Thiên đã tại một đầu khác bắt đầu chửi mẹ. Cái này Khúc Khê, nghĩ gì thế, lão tử kém chút liền trở về, nàng thế mà đem ta đập trở về. Hạ Thiên vừa mới nhìn thấy thời không vết nứt thời điểm phi thường kích động. Đặc biệt là nhìn thấy bên ngoài mấy người kia đều là người quen thời điểm. Hắn cũng phi thường thân thiết. Có thể hắn cũng không có nghĩ đến. Khúc Khê thế mà một bàn tay đem hắn đập trở về. Liền kém một chút, hắn liền có thể trở lại Thần Châu. Ha ha ha ha. Ương Tại thoải mái cười to, cái chàng diện này thật sự là để hắn nhịn không được a. Vài người khác cũng đều tại kìm nén. Các ngươi còn không biết xấu hổ cười. Nếu như ta không thể quay về lời nói, các người cũng đều sẽ chết. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng của ngươi, ta đã xác định, ngươi khẳng định có thể sống trở lại mỗ một mảnh đại lục, chỉ cần bên người xuất hiện vết nứt không gian, chỉ cần đối phương không nhanh chóng đền bù vết nứt không gian, ngươi liền nhất định có thể đi trở về, vì lẽ đó trở về chỉ là vấn đề thời gian. Ương vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không hiểu Hạ Thiên muốn làm thế nào. Có thể cuối cùng Hạ Thiên lại lợi dụng Thiên Châu lực lượng cùng Thiên Tuyền đánh lui bắn ngược, thành công có thể nhanh chóng bay múa. Chỉ bất quá. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Nếu hôm nay cơ hội thất bại, vậy hôm nay liền xem như xuất hiện lần nữa cơ hội, Hạ Thiên cũng không thể ra sức, mà mỗi một lần đều muốn căn cứ xa gần cùng vị trí, một lần nữa điều chỉnh góc độ, hơi có một tia sai sót, đều sẽ thất bại. Hạ Thiên đã thử qua vài chục lần. Thật vất vả lần này tinh chuẩn xông về thời không vết nứt. Kết quả còn bị Khúc Khê cho đập trở về. Ngươi liền không hiếu kỳ, các nàng hai mẹ con vì cái gì đánh nhau sao, Hồng Phượng hỏi. Cái này có gì hiếu kỳ, còn không phải bởi vì ta nha, nam nhân A, chính là không thể quá ưu tú, nếu không chắc chắn sẽ có nữ nhân vì ta đánh nhau. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Tất cả mọi người là mặt sạm lại. Trong lòng giơ lên ngón tay giữa. Hai người bọn họ xác thực hẳn là bởi vì ngươi, bất quá hai người bọn họ hẳn là đang quyết định ai đem ngươi mang về địa ngục đi. Hồng Phượng thế nhưng là biết rõ hai mẹ con này ý nghĩ. Khúc Khê không cần, ta đã giúp nàng trùng sinh, nàng bây giờ, không cần mang ta quay về địa ngục, nhưng Khúc Nhất Nhất khác biệt, nàng đã sớm không thể sống lại, nếu như nàng không thể đem ta mang về địa ngục lời nói, cái kia nàng sớm muộn cũng sẽ hình thần câu diệt. Hạ Thiên giải thích nói. Hết chương 11.651. Chương 11.652 ảnh versus Khúc Khê. Địa ngục cũng không phải cái gì nơi tốt, Tiên Huyền Vũ nói. Ngài biết rõ địa ngục, Ương hỏi. Biết một chút, bất quá nghe nói hiện tại địa ngục đã không đồng dạng, tựa hồ là xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta đây cũng không biết. Thiên Huyền Vũ giải thích nói. Người đã chết liền sẽ đi địa ngục sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ gì thế, người đã chết chính là chết rồi, bất quá người hồn phách sẽ có một bộ phận bị bắt vào tới địa ngục bên trong, tiến vào địa ngục về sau, hình thành luân hồi. Thiên Huyền Vũ nói. Đây không phải một cái ý tứ sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu. Dĩ nhiên không phải, tỷ như nói, một cái bình thường cao thủ tử vong về sau, trong thần hồn sẽ có một loại đặc thù lực lượng bị hút vào địa ngục, tiến vào địa ngục cái này một tia lực lượng đã không thuộc về ngươi, mà lại là vô số lực lượng cùng một chỗ bị vật gì đó tiêu hóa, hình thành mới thần phách, những này thần phách bị truyền vào thế gian mới xuất hiện hài nhi thể nội, đây cũng là vì cái gì có hài nhi ra đời thời điểm, linh hồn chi lực liền còn mạnh hơn người khác, còn có một bộ phận hài nhi ra đời thời điểm nhìn qua ngốc ngốc. Trên thực tế, đây là bởi vì truyền vào tiến đến thần phách quá cường đại, hài nhi tự thân không thể thừa nhận, mới có thể xuất hiện dạng này hiện trường. Thiên Huyền Vũ giải thích nói. Hắn đối địa ngục hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đại khái cũng minh bạch là có ý gì. Lúc trước hắn thật đúng là coi là, địa ngục là có thể để người tử vong về sau luân hồi địa phương đâu. Hiện tại xem ra, phiến thiên địa này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp a. Được rồi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trở lại Thần Châu rồi nói sau, những chuyện khác cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Hạ Thiên hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là trở lại Thần Châu, còn có gần 2 tháng, nếu như hắn trả về không đi lời nói, vậy thì phiền toái, nếu như đi đại lục khác, càng thêm phiền phức, theo đại lục khác trở lại Thần Châu cũng không phải dễ dàng như vậy a. Lần sau vận khí tốt, không đụng tới Khúc Khê, ngươi liền trở về. Ương cười trêu nói. Hạ Thiên thì là một mặt hắc tuyến. Hắn cũng thật sự là bó tay rồi. Nếu như không phải Khúc Khê lời nói, hắn hiện tại đã trở về a. Mà lúc này Khúc Khê cũng không biết rõ nàng một bàn tay liền đem đã lập tức kém một bước muốn về đến Thần Châu Hạ Thiên cho đập trở về. Nàng bây giờ, đang cùng Khúc Nhất Nhất tiếp tục chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thì tính sao? Khúc Nhất Nhất hiển nhiên cũng biết chính mình còn không phải là đối thủ của Khúc Khê, nhưng nàng chính là không phục, không quản Khúc Khê mạnh bao nhiêu, nàng đều muốn cùng Khúc Khê liều một phen, muốn cùng Khúc Khê phân ra cái thắng bại tới. Ngươi là không có cơ hội đem Hạ Thiên mang đi, Khúc Khê nói. Kia là ta cùng hắn sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã cùng chuyện này không có quan hệ. Khúc Nhất Nhất là tiếp nhận Khúc Khê người. Vì lẽ đó, Khúc Khê có thể không tiếp tục nhiệm vụ, nhưng nàng lại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Mang đi Hạ Thiên Ảnh nghe được câu này thời điểm, thanh âm lạnh xuống. Đồng thời trực tiếp sàng chọn Khúc Nhất Nhất. Nếu như là Khúc Khê cùng Khúc Nhất Nhất ân oán cá nhân, vậy hắn đúng là sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng tại hắn nghe được Khúc Nhất Nhất mục đích là bắt đi Hạ Thiên thời điểm, vậy hắn liền nhịn không được. Ảnh Khúc Khê nháy mắt quay đầu, trực tiếp ngăn cản xông tới Ảnh, đây là chuyện của ta. Không, cái này đã không chỉ là chuyện của ngươi, hắn muốn đối phó người là Hạ Thiên, ta đây liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ảnh thiếu Hạ Thiên nhiều lắm, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn cũng sẽ không có hiện tại cái mạng này, lại càng không có bây giờ thành tựu. Vì lẽ đó, trong lòng hắn, Hạ Thiên địa vị cao hơn hết thảy. Có người muốn mang đi Hạ Thiên, cái kia không quản đối phương là ai, đều không được. Cho ta cái mặt mũi. Chuyện này ta đến xử lý, Khúc Khê nói. Ta có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng nếu như ngươi không giải quyết được lời nói, ta liền sẽ dùng phương thức của ta đến giải quyết chuyện này. Ảnh thái độ phi thường kiên quyết, hắn có thể để Khúc Khê trước giải quyết, nhưng nếu như Khúc Khê không thể cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích, vậy hắn liền nhất định thở ra tay giết chết Khúc Nhất Nhất. Dám đem Hạ Thiên xem như mục tiêu, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không đồng ý. Khúc Khê nhìn hướng Khúc Nhất Nhất, ta biết ngươi cùng ta khác biệt, không có lựa chọn khác, nhưng ngươi cũng có thể minh bạch, chúng ta là không thể nào để ngươi đem Hạ Thiên mang đi, nếu như ngươi khư khư cố chấp lời nói, ta sẽ cưỡng ép đem ngươi phong ấn. Vậy liền thử nhìn một chút, Khúc Nhất Nhất đáp lại nói. Muốn chết Ảnh không nói nhảm, trực tiếp một bàn tay chụp về phía Khúc Nhất Nhất. Phốc, một miệng lớn máu tươi từ Khúc Nhất Nhất trong miệng phun ra. Ngươi làm gì? Khúc Khê phi thường bất mãn mà hỏi. Ngươi không giải quyết được, ta đây liền dùng ta phương thức đến giải quyết, tốt. Ảnh quát lớn. Ngươi dám? Khúc Khê nhìn thấy Ảnh muốn giết Khúc Nhất Nhất, nàng cũng là trực tiếp ngăn ở nơi đó. Ảnh sau lưng 9 người ngay lập tức vọt lên. Khúc Khê năm thủ hạ cũng là đồng dạng ngăn cản 9 người kia. Những người này đều là tôn giả. Mỗi người thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Ảnh hiển nhiên cũng không muốn cùng Khúc Khê động thủ, dù sao bọn họ đều là Hạ Thiên tiểu đội người, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử chiến hữu. Ta không thể để cho ngươi giết nàng, Khúc Khê nói. Ngươi làm như thế, không phụ lòng Hạ Thiên sao, Ảnh hỏi. Hắn tự nhận là Hạ Thiên đối bọn hắn những người này đều là cực kỳ tốt, kể cả Khúc Khê, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, hiện tại Khúc Khê là cảnh giới gì? Liền nửa bước tôn giả cũng không tính a. Là Hạ Thiên để nàng từng bước một tu luyện đến bây giờ, có thể nàng thế mà đang trợ giúp một cái muốn mang đi Hạ Thiên người, mặc dù Khúc Nhất Nhất thực lực không có bọn họ mạnh, nhưng người nào lại biết rõ Khúc Nhất Nhất trên thân không có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể đem Hạ Thiên mang đi đâu. Nếu quả thật có, vậy thì phiền toái. Hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hạ Thiên bên kia chính ta sẽ giải thích, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tổn thương đến Hạ Thiên, Khúc Khê nói. Ta chỉ tin tưởng chính mình, Ảnh nói. Ảnh, ngươi chẳng lẽ nhất định phải cùng ta đánh một trận sao, Khúc Khê quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất chạy. Ảnh sắc mặt triệt để lạnh xuống, sau đó nhanh chóng phóng tới Khúc Nhất Nhất. Khúc Nhất Nhất cũng là không dám chút nào dừng lại. Mặc dù nàng cũng không thích bị Khúc Khê trợ giúp, nhưng nàng cũng nhìn ra được, Ảnh tuyệt đối không phải loại kia sẽ nuông chiều nàng người, nếu như nàng không đi, Ảnh là nhất định sẽ giết nàng. Oanh! Khúc Khê lần nữa chặn Ảnh. Ngươi chớ ép ta, bằng không thì ta liền ngươi cùng một chỗ giết, Ảnh phẫn nộ hô. Vậy thì tới đi, Khúc Khê không nhường chút nào. Lúc này Ảnh sau lưng những người kia cùng Khúc Khê năm tên thủ hạ cũng triệt để rằng co ở cùng một chỗ. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Tùy thời đều có thể đánh nhau. Đánh a, như thế nào không đánh, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hết chương 11652. Chương 11653 đuổi giết Khúc Nhất Nhất. Nhìn xem đi xa Khúc Nhất Nhất. Ảnh không có đuổi theo ta hôm nay cho ngươi mặt mũi này, nhưng lần sau để ta đụng phải nàng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Khúc Khê nhẹ gật đầu, qua hôm nay, ta liền mặc kệ. Tốt. Ảnh mặc dù có thể đánh bại Khúc Khê, nhưng hắn lại cũng không muốn như vậy đi làm. Hạ Thiên Nhất không hy vọng phát sinh sự tình chính là mấy người bọn hắn ở giữa phát sinh mâu thuẫn, huynh đệ ở giữa tự giết lẫn nhau, vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng thật đối Khúc Khê thế nào. Sau đó, Ảnh dẫn người rời đi. Sau khi rời đi, hắn đưa ra mình tay, trong lòng bàn tay của hắn, có một mảnh Khúc Nhất Nhất làn da. Toàn tức, người truy tung năng lực là chúng ta nơi này tốt nhất, giúp ta truy tung bên trên nàng, Ảnh đem Khúc Nhất Nhất cái kia một mảnh làn da ném cho Ảnh. Ai? Khúc Khê biết rõ Ảnh khẳng định sẽ không bỏ qua Khúc Nhất Nhất, nhưng nàng cũng không có cách nào. Khúc Nhất Nhất là quyết tâm nhất định muốn đối phó Hạ Thiên, liền xem như nàng ra mặt, Khúc Nhất Nhất cũng không chút nào nhả ra, bởi vì nàng không hợp nhau Hạ Thiên, cái kia nàng nhất định phải chết, mà lại sẽ chết phi thường khủng bố, nhiệm vụ này năm đó là nàng. Có thể cuối cùng là Hạ Thiên cùng Khúc Nhất Nhất cùng một chỗ giúp nàng hóa giải. Nếu như không phải Khúc Nhất Nhất tiếp nhiệm vụ, cái kia nàng liền nhất định phải còn đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mà nếu như không phải Hạ Thiên dùng hắn thức hải chi hoa cùng tinh huyết bảo vệ mình lời nói, vậy mình cũng muốn chết. Có thể thức hải chi hoa chân quý nàng là phi thường rõ ràng. Hạ Thiên tinh huyết càng phi thường chân quý. Nàng như thế nào nhẫn tâm để Hạ Thiên dùng phương thức giống nhau lại đi cứu Khúc Nhất Nhất đâu, mà lại có ai có thể đến chủ động thay thế Khúc Nhất Nhất đâu. Lão đại, nếu không chúng ta liền đi xem một chút đi, mấy cái kia nữ tử cũng nhìn ra Khúc Khê lo lắng. Không được, có một số việc chúng ta làm đủ nhiều, nếu như ta còn đi ngăn đón Ảnh lời nói, ta liền thật không biết nên như thế nào theo Hạ Thiên giải thích, Khúc Khê lắc đầu. Vậy chúng ta theo giúp ta đi một chuyến địa ngục lỗ hổng đi, Khúc Khê biến mất ngay tại chỗ. Khúc Nhất Nhất đang chạy thoát về sau, cũng là phi thường không cam tâm, gần đây thực lực của nàng tốc độ tăng lên thật nhanh, nguyên bản nàng cho là mình đã bị Khúc Khê mạnh hơn, có thể nàng không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Khúc Khê, chính mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch thế mà trở nên lớn hơn. Mặc dù lúc đó hình như là chia 4-6, nhưng nàng chính mình phi thường rõ ràng, lúc đó nàng là mở bí thuật tình huống dưới. Mà Khúc Khê cũng không có vận dụng chính mình bản lĩnh thật sự. Liền xem như dạng này, lúc đó ảnh còn thiếu một chút liền miểu sát nàng. Không tốt, Khúc Nhất Nhất vừa định nghỉ ngơi, liền cảm ứng được nguy cơ, nàng mặc dù chiến đấu bản sự so ra kém Khúc Khê bọn người, nhưng nàng cảm ứng thế nhưng là phi thường khủng bố, nàng tin tưởng Khúc Khê các nàng khẳng định là cùng chính mình so sánh không bằng, tại cảm ứng phương diện này, chính mình có được trời ưu ái năng lực. Bởi vì đây là tới từ địa ngục cảm ứng. Nàng bắt đầu chạy trốn. Tại chạy trốn thời điểm, nàng liền đã cảm ứng được là ai đang đuổi giết nàng. Ảnh. Hiện tại Linh Thành bảng thứ 10 cao thủ, cũng chính là cái gọi là Thần Châu thứ 10 cao thủ, mặc dù bảng danh sách này cũng không phải là rất chuẩn xác, khả năng đủ xếp tại thứ 10 người, yếu hơn nữa, lại có thể yếu đi đâu vậy chứ? Oanh. Khúc Nhất Nhất tại chạy trốn thời điểm, cảm giác được mình đã bị bao vây. Đối phương 10 người, phối hợp phi thường tốt, tiếp tục như thế lời nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn mạng sống, cũng đừng phản kháng, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Lúc này nàng cũng không kịp do dự, vội vàng buông lỏng chính mình thân thể, mặc dù nàng không biết đối phương là ai, nhưng nếu như không làm như vậy lời nói, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đối phương, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, một tấm huyết bồn đại khẩu trực tiếp đưa nàng thôn phệ. Tiểu nha đầu, không muốn chết liền bị phản kháng cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, để vốn là muốn phản kích Khúc Nhất Nhất, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, nàng liền nghĩ tới vừa mới thôn phệ nàng người là ai. Bạch Long Vương, cũng là Linh Thành bảng bên trên người, càng là Hạ Thiên tiểu đội người. Trên thực tế, hắn cùng ảnh hẳn là cùng nhau mới đúng. Nàng không rõ Bạch Long Vương tại sao muốn cứu nàng, bất quá bây giờ nàng hẳn là còn sống. Bạch Long Vương cứu được nàng về sau, trực tiếp hóa thành con giun lớn nhỏ, chui vào dưới mặt đất. Biến mất toàn tức đứng tại chỗ, những người khác cũng tụ tập đến đây. Chuyện gì xảy ra, ảnh không hiểu hỏi. Vừa mới nàng liền tại phụ cận đây biến mất, tất cả khí tức, tất cả không thấy, là đột nhiên không gặp, toàn tức nói. Ảnh cau mày. Toàn tức bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Liền toàn tức đều không thể phát hiện, vậy liền chứng minh, Khúc Khê khẳng định là dùng cái gì đặc thù biện pháp chạy trốn. Các ngươi chín cái, tiếp tục cho ta tìm kiếm nàng, ta muốn trước đi đưa trang bị, ảnh nói. Lão đại, không cần chúng ta sao, toàn tức hỏi. Ta bên này không có việc gì, chỉ cần đem trang bị đưa qua, thần vệ tất cả mọi người, liền xem như triệt để giải phóng. Ta cũng không còn thiếu thần vệ bất luận cái gì tình cảm, ảnh muốn trước đem trang bị đưa qua. Chính là giao cho Thần Châu cái kia thần tộc hậu duệ sau cùng một người. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó bắt đầu ở xung quanh tìm tòi. Ảnh thì là biến mất ngay tại chỗ. Hướng về một phương hướng nào đó phóng đi. Cứ như vậy. Ảnh trọn vẹn bay 7 ngày, cuối cùng căn cứ chỉ dẫn tìm được nam hài kia. Bất quá nam hài này bên người lúc này còn đi theo một cái nữ hài cảnh giác nhìn xem trước mặt ảnh, ngươi là ai. Đừng hiểu lầm, ta là tới tặng đồ, ảnh lấy ra một cái chữ vật trang bị, giao cho tiểu nam hài, ta là thần vệ lão đại, bất quá theo ta đem thứ này giao cho ngươi, giờ khắc này lên, thần vệ liền sẽ không lại tồn tại, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. Tiểu nam hài không hiểu nhìn xem ảnh, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Chờ ngươi mặc vào bên trong trang bị. Ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý gì, ảnh nhắc nhở. Tiểu nam hài mở ra chữ vật trang bị. Bên trong có một cái chỉnh tề hộp bầy ở bên trong. Hắn đem hộp đem ra, không biết có làm được cái gì. Dùng ngươi máu, ngươi là viễn cổ thần tộc hậu duệ, ngươi máu chính là mở ra nó chìa khóa, ảnh nói lần nữa. Tiểu nam hài mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem chính mình giọt máu tại hộp bên trên. Tí tách. Hộp nháy mắt biến thành hắc thủy. Trực tiếp thuận tiểu nam hài chính là ngón tay quấn quanh đi lên, chất lỏng màu đen một chút bò đầy tiểu nam hài toàn thân. Ngươi đối hắn làm cái gì, nữ hài phẫn nộ nhìn xem ảnh. Không có gì, trang bị ngay tại nhận chủ mà thôi. Ảnh sau khi nói xong liền muốn rời khỏi. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu, nếu như về sau hắn xảy ra chuyện, ta nhất định tìm ngươi báo thù, nữ hài nói. Ta gọi ảnh, Hạ Thiên tiểu đội một thành viên, ảnh nói. Hạ Thiên, ngươi là tên kia người, vậy ngươi nói cho hắn biết, đừng để ta tìm tới hắn, bằng không thì ta nhất định giết hắn, nữ hài hô. Hả? Nghe được nữ hài lời nói, ảnh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Hết chương 11653. Chương 11654 hiểu lầm. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài tính cảnh giác phi thường cao. Ngay lập tức cảm ứng được đến từ ảnh sát khí trên người. Ngươi vừa mới nói muốn giết Hạ Thiên phải không? Ảnh tay phải nháy mắt đánh ra, trực tiếp chộp tới nữ tử. Nữ tử thân thể nhất chuyển, trực tiếp tránh thoát ảnh một chảo này. Không sai, ta sớm muộn cũng sẽ giết cái này phụ lòng nam nhân. Ta đây trước hết giết ngươi. Ảnh chỉ cần nghe được có người muốn đối phó Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, không quản đối phương là ai. Hắn đối Hạ Thiên tình cảm là không giống. Hắn cho rằng Hạ Thiên đối với chính mình có tái tạo tri ân, là Hạ Thiên cho hắn một lần nữa sống tới cơ hội, cũng là Hạ Thiên để hắn có thực lực bây giờ, vì lẽ đó bất kể là ai, chỉ cần có muốn thương tổn Hạ Thiên ý tứ, vậy hắn liền sẽ không chút khách khí diệt sát đối phương. Cho dù là Hạ Thiên tiểu đội những người khác, hắn hiện tại sở dĩ không động thiên tộc. Đó là bởi vì, Hạ Thiên từng có mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không thể đối thiên tộc xuất thủ, kia là Hạ Thiên cùng thiên tộc ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng nếu như có một ngày Hạ Thiên thật chết tại thiên tộc trong tay, vậy hắn nhất định sẽ bắt đầu săn giết người thiên tộc. Bởi vì Hạ Thiên chết, vậy liền không có gì có thể trói buộc hắn, mà lại cũng không đơn giản chỉ là Hạ Thiên cùng thiên tộc ở giữa ân oán. Có bản lĩnh lời nói, liền tùy tiện đến tốt nữ tử tính tình cũng là phi thường ngạo khí. Oanh oanh! Ảnh thực lực vô cùng cường hãn, mỗi lần công kích đánh ra đến, đều có thể đem không gian phong tỏa. Nếu như nữ tử dám ở một chỗ dừng lại vượt qua 2 giây, khẳng định sẽ bị không gian trực tiếp phong tỏa, cái kia muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cứ như vậy, nữ tử liên tục bại lui. Bất quá trong thời gian ngắn thật đúng là không có thất bại dấu hiệu. Đối mặt linh thành bảng thứ 10 cao thủ, còn có thể như thế thong dong, bản sự này thật không đơn giản a. Thực lực như vậy, còn trẻ như vậy, ta đây liền càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Ảnh nhưng lo lắng dạng này người về sau trưởng thành, cho Hạ Thiên tạo thành một chút nguy hiểm. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên thực lực vô cùng tin tưởng, cũng đối Hạ Thiên bản sự yên tâm. Nhưng hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Hạ Thiên cũng sẽ có thụ thương thời điểm, nếu như Hạ Thiên tại chính mình tình trạng kém nhất thời điểm đụng phải nữ tử này, cái kia nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Phốc! Liền tại Ảnh hơi thất thần thời điểm. Nữ tử bắt lấy cơ hội. Một đạo công kích trực tiếp đánh vào Ảnh trên thân. Phốc! Ảnh phòng ngự nháy mắt bị phá. Nếu như không phải lực phòng ngự của hắn cường hãn lời nói, những này hắn đều đã thụ thương. Cái gì? Ảnh cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương một nháy mắt bộc phát năng lực có khủng bố như vậy. Càng ngày càng không thể bỏ qua ngươi a. Hắn cũng không thể để nguy hiểm như vậy ra hỏa tiếp tục sống sót xuống dưới. Huyền Linh Càn Khôn Đỉnh. Một nháy mắt, Ảnh lấy ra chính mình đòn sát thủ, đem chính mình mạnh nhất vũ khí đem ra. Đây là Huyền Linh truyền thừa vũ khí, cực kỳ cường hãn. Càn Khôn Đỉnh xuất hiện một khắc này, trực tiếp bao phủ ở trên trời bên trong, đối diện nữ tử kia cũng là bị phong tỏa tại Càn Khôn Đỉnh bên trong. Cùng một thời gian, Càn Khôn Đỉnh đem tất cả xung quanh tất cả hút vào. Những cái kia đại sơn, những cái kia đại thụ, tại bị hút đi vào một khắc này, biến thành cho bụi, liền cặn bã đều không có còn lại. Mắt thấy, nữ tử cũng lập tức liền muốn bị hút đi vào. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh vô cùng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đạo tia sáng này hung hăng đụng vào Càn Khôn Đỉnh phía trên, trực tiếp đem Càn Khôn Đỉnh đụng bay đi ra ngoài. Lực lượng vô tận phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Hả? Ảnh ánh mắt nhìn về đạo hắc quang kia, đạo này hắc quang chủ nhân chính là mới vừa rồi hắn cho chiến giáp cái kia thần tộc hậu duệ. Thiên Thiên tỷ, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Thiên tiến lên dò hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không sao, Thiên Thiên chính là vừa mới bị Ảnh đuổi giết người kia. Ngươi muốn ngăn cản ta? Ảnh cau mày, hắn vừa mới giúp đối phương, kết quả đối phương hiện tại lại dám chạy tới ngăn cản hắn. Ta là Hạ Thiên đồ đệ, ta gọi Hạ Tiểu Thiên, Thiên Thiên tỷ mẫu thân là sư phụ một nữ nhân đầu tiên. Hạ Tiểu Thiên giải thích nói. Ngạch! Ảnh nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ có chút loạn a. Bất quá, ngươi thật vẫn là Hạ Thiên đồ đệ? Ảnh sững sờ. Đương nhiên, tên của ta cũng là sư phụ cho Hạ Tiểu Thiên nói. Nha. Ảnh cũng nhớ tới Thiên Thiên vừa mới phương thức nói chuyện tựa hồ cũng không phải là loại kia thâm cừu đại ân, nhưng lại có chút u oán, vì lẽ đó hắn kịp phản ứng. Vậy liền hiểu lầm, vừa mới là ta đường đột. Ngươi về sau thấy rõ ràng lại động thủ, ta cũng không hy vọng có người đụng đến ta sư phụ, bất quá ta rõ ràng hơn, sư phụ ta bản sự còn cao hơn trời, không có người có thể động hắn. Hạ Tiểu Thiên so với trước đây tưởng như hai người. Trước kia hắn liền một câu đều nói không nên lời. Thấy cái gì đều sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía nam nhân, trong này Thiên Thiên công lao thế nhưng là lớn nhất, lại thêm vừa mới hắn mặc vào chiến giáp về sau, cả người đã biến thành cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hắn tiếp nhận rất nhiều tin tức, cũng tiêu hóa rất nhiều nội dung, những nội dung kia phi thường bạo tạc. Hắn trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn sợi thanh. Tốt a, vậy chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi. Ảnh cũng là nghĩ lên Khúc Nhất Nhất. Hắn còn muốn đi đuổi giết Khúc Nhất Nhất. Uy Hạ Tiểu Thiên hô một tiếng. Còn có chuyện gì? Ảnh hỏi. Cảm ơn Hạ Tiểu Thiên nói đơn giản hai chữ. Ảnh cũng không có đi hỏi Hạ Tiểu Thiên vì cái gì tạ hắn, là vì hắn đưa tới đồ vật tạ hắn, vẫn là vì hắn thủ hộ Hạ Thiên mà tạ hắn, đều là ta phải làm. Lại là một người điên, ta xem như phát hiện, chỉ cần cùng với Hạ Thiên người, đều là tên điên. Thiên Thiên phi thường phiền muộn, vừa mới nếu như không phải Hạ Tiểu Thiên đột nhiên xuất thủ, vậy hắn thật đúng là phải chết ở chỗ này. Đúng rồi, đoạn thời gian trước xuất hiện tên kia Hạ Tiểu Thiên muốn nói điều gì? Ngươi nói là Thất Tay Nhỏ a, gia hỏa này, một lòng muốn kéo chúng ta nhập bọn, có thể hắn lại cũng không biết rõ ngươi cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Chẳng qua là nhìn ngươi đơn thuần dễ bị lừa mà thôi. Thiên Thiên cũng không thích Thất Tay Nhỏ. Lúc đó Thất Tay Nhỏ tìm tới hai người bọn họ thời điểm, ném ra cành ô liu, hy vọng bọn họ gia nhập, đồng thời hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Ta lo lắng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn chỉ sợ cũng sẽ xuống tay với chúng ta. Hạ Tiểu Thiên nói. Không nhìn ra a, ngươi mặc vào chiến giáp về sau, thay đổi thông minh. Bất quá người cái này thân chiến giáp chẳng lẽ thoát không xuống sao? Thiên Thiên không hiểu hỏi. Thoát không xuống, đã khảm nạm đến làn da cùng trong máu thịt, có thể đi qua tu luyện chậm rãi ẩn tàng, nhưng trừ phi ta triệt để luyện hóa, nếu không về sau đều là này tấm xấu bộ dáng. Hạ Tiểu Thiên giải thích nói. Người trước kia cũng không đẹp trai. Thiên Thiên phủi một cái Hạ Tiểu Thiên. Thiên Thiên tỷ, chờ ta một chút, chúng ta còn muốn cùng đi tìm Tham Lang thúc thúc đâu. Hết chương 11654. Chương 11655 Đông Đông Tộc. Đừng gọi hắn Tham Lang thúc thúc, cũng chính là người đơn thuần dễ bị lừa, mới có thể bị hắn lừa, hắn trước kia cũng không phải một cái vật gì tốt. Thiên Thiên nhắc nhở. Thiên Thiên tỷ, người không phải nói cho ta, không nên nhìn người khác đi qua, mà là muốn nhìn người khác hiện tại thế nào cùng về sau thế nào sao? Hạ Tiểu Thiên không hiểu hỏi. Đạo lý làm người đều là Thiên Thiên dạy hắn. Ta nói cái gì ngươi nghe là được rồi, hiện tại cánh cứng cáp rồi, không ngừng lời của ta phải không? Thiên Thiên khiển trách. Ta không có. Hạ Tiểu Thiên vội vàng nói. Vậy liền nhớ kỹ, lần sau không cho phép gọi hắn Tham Lang thúc thúc. Thiên Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Thần Châu gần đây thật là không yên ổn a, khắp nơi đều có chuyện phát sinh. Mà lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, cũng để Thần Châu tạm thời đã mất đi bình ổn. Những cao thủ này có về tới chính mình năm đó tông môn, có tông môn cùng thế lực đã không có ở đây, bắt đầu tìm kiếm chính mình hậu nhân. Còn có trở về sau chuyện làm thứ nhất chính là báo thù. Cũng có một chút muốn trọng trấn tông môn, mở rộng gia tộc. Nguyên bản Thần Châu những cao thủ kia cùng đại thế lực theo những người này so ra, quả thực chính là kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không quản là đẳng cấp bên trên, vẫn là theo kinh nghiệm tác chiến phương diện. Bọn họ chênh lệch đều quá lớn. Theo chiến trường thời viễn cổ trở về những người này. Bọn họ vừa mới trở về. Cho Thần Châu rất nhiều người mang tới kỳ thật chính là tai nạn. Nếu như bọn họ không có trở về, Thần Châu vẫn còn tương đối bình ổn. Nhưng bây giờ bọn họ trở về. Vậy dĩ nhiên là muốn dọn sạch một chút địch nhân. Thần Châu những cái kia an vu hiện trạng, không cố gắng người tu luyện, cuối cùng vẫn là bị địch nhân của bọn hắn diệt sát. Bất quá cũng chính bởi vì bọn họ trở về, để Thần Châu rất nhiều người tu luyện đều thấy được hy vọng, trước kia những người tu luyện này tối cao cũng chỉ có thể nhìn thấy tôn giả, nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, Bọn họ thậm chí sẽ cả một đời cho rằng tôn giả chính là vô địch, thiên tộc để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền nhất định phải làm cái gì. Dù chỉ là một cái rác rưởi nhất người thiên tộc xuất hiện, bọn họ cũng muốn một mực cung kính. Ngươi tại sao muốn cứu ta khúc nhất nhất được cứu về sau, không hiểu nhìn xem Bạch Long Vương. Tại nàng trong nhận thức biết, Bạch Long Vương cũng hẳn là Hạ Thiên tiểu đội một thành viên, là Hạ Thiên tiểu đội người, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua nàng mới đúng, nhưng bây giờ Bạch Long Vương lại đem nàng cấp cứu. Ta cũng không phải cái kia lăng đầu thanh, ảnh đều Hạ Thiên sùng bái có chút mù quáng, mặc dù Hạ Thiên đối với chúng ta đều rất tốt, chúng ta có thể vì Hạ Thiên đánh đổi mạng sống, nhưng cũng không đại biểu chúng ta có thể mù quáng đi giết người, tựa như là ngươi, cùng Hạ Thiên ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như chúng ta tự mình làm chủ đem ngươi giết, cái kia Hạ Thiên trở về, chúng ta làm như thế nào giải thích? Bạch Long Vương lắc đầu. Ta cùng Hạ Thiên cũng không có gì giao tình, có lẽ ngươi thật cứu lầm khúc nhất nhất nói. Thì tính sao, ta làm việc chỉ cầu bản tâm, Bạch Long Vương nói. Ta hiểu được, ngươi lo lắng ảnh cách làm là sai, ngươi cũng biết tính cách của hắn, đi khuyên hắn khẳng định vô dụng, vì lẽ đó ngươi dùng phương thức của ngươi đến giúp hắn giải quyết vấn đề này khúc nhất nhất thấy rõ. Bạch Long Vương mỉm cười, thật đúng là thông minh a. Các ngươi bọn này cái gọi là huynh đệ, thật sự là kỳ quái, khúc nhất nhất nói. Đương nhiên, nếu để cho ta biết Hạ Thiên có một ngày thụ thương bởi vì ngươi, ta đây cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Bạch Long Vương nói. Hừ. Khúc nhất nhất hừ một tiếng, mặc dù hắn rất khó chịu, bất quá cũng không nói cái gì. Xem ở ngươi đã cứu ta một mạng phân thượng, ta cho ngươi biết một tin tức đi, khúc nhất nhất nói. Tin tức gì? Bạch Long Vương hỏi. Theo chiến trường thời viễn cổ tới hai người, một cái tên là Chân Hoàng, một cái tên là Nghê Hoàng, khúc nhất nhất nâng lên hai người. Hai người này ta biết, bọn họ phía trước cùng Hạ Thiên tổ đội, Hạ Thiên còn giúp trợ bọn họ. Bạch Long Vương tự nhiên là nhớ kỹ cái này hai huynh muội, lúc đó vì cái này hai huynh muội, Hạ Thiên còn cùng những cái kia viễn cổ chiến thần đối kháng. Ân. Hai người này lần này đi vào Thần Châu có một cái lớn vô cùng mục đích. Bọn họ còn tiếp xúc mấy cái tên đáng sợ, khúc nhất nhất nói. Mục đích gì? Bạch Long Vương hỏi. Chuyện cụ thể ta không biết, bất quá Côn Luân Tiên Sơn vị kia mất tích, liền cùng bọn hắn hai huynh muội có quan hệ, khúc nhất nhất nói lần nữa. Nghe đến đó, Bạch Long Vương chau mày. Cái này hỏng a, nếu quả thật chính là cái này hai huynh muội làm sự tình, cái kia chỉ sợ cũng phiền toái. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên nói qua, hai người bọn họ huynh muội có thể là đến từ viễn cổ tiên giới hậu duệ, vậy bọn hắn trên thân nhất định có rất nhiều bí mật, mà Thập Tam đã đi Côn Luân Tiên Sơn, chẳng phải là nói, Thập Tam cũng gặp nguy hiểm. Hắn trực tiếp thả ra đưa tin phù. Thông chi Thập Tam chuyện này. Ngươi không nhìn tới nhìn sao? Khúc nhất nhất hỏi. Nếu như ta đi, ngươi liền chết chắc, ảnh bên người có 9 đại thần vệ, bản lãnh của bọn hắn cũng không phải nói đùa, Bạch Long Vương nói. Nguyên lai ta tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy a, sao huynh đệ của ngươi Thập Tam còn trọng yếu hơn, khúc nhất nhất khóe miệng dương lên. Không, đó là bởi vì ta càng tin tưởng Thập Tam có thể tự vệ, mà ngươi không thể, Bạch Long Vương không chút nào nể tình nói. Dừng a. Khúc nhất nhất lườm hắn một cái, sau đó bắt đầu khôi phục. Phía trước cùng ảnh chiến đấu, cũng để nàng chịu một chút tổn thương, hiện tại chính là có thể khôi phục thời điểm. Hiện tại Thần Châu khắp nơi đều có chiến hỏa, mỗi một cái địa phương đều có cao thủ xuất hiện. Thần Châu mỗ một chỗ. Một cái nhỏ chủng tộc người đang ở nơi đó cầu nguyện. Thiên thần đại nhân, nếu như ngài thật tồn tại lời nói, vậy liền cứu lấy chúng ta Đông Đông tộc a, địch nhân lập tức liền muốn giết đi lên, chúng ta Đông Đông tộc hôm nay liền muốn bị diệt, tộc trưởng lão mang theo tất cả tộc nhân ở nơi đó quỳ lạy. Bọn họ Đông Đông tộc lâu dài cung phụng thiên thần. Bây giờ lập tức liền lưu muốn bị diệt tộc. Chỉ có thể khẩn cầu thiên thần hỗ trợ. Nhưng bọn hắn thiên thần cũng không có cái gì đáp lại. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn tại cầu cái này phá pho tượng, nếu như hắn thật có thể hiển linh lời nói, vậy chúng ta Đông Đông tộc cũng không cần lâu dài sinh hoạt tại nơi lạnh lẽo như thế, còn bị người truy sát, một tên Đông Đông tộc người vò tới pho tượng bên cạnh. Hắn chính là muốn đem pho tượng này đánh nát. Hắn muốn để tộc nhân minh bạch. Chỉ có dựa vào hai tay của mình mới có thể có cơ hội. Cho dù là diệt tộc, bọn họ cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Tiểu Thạch, người cho ta xuống tới, không cho phép vũ nhục thiên thần đại nhân, trưởng lão khiển trách. Trưởng lão đại nhân, ta hôm nay liền phải đem pho tượng này hủy, để các ngươi đều hiểu, thiên thần là không tồn tại. Tiểu Thạch sau khi nói xong, trực tiếp đem công kích đánh về phía pho tượng. Trưởng lão vội vàng vọt lên. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Không gian bị xé mở một đầu khe hở. Bọn họ cũng không có chú ý đến, một hạt tro bụi theo vết nứt không gian bên trong bay ra. Hết chương 11.655. Chương 11.656 Hạ Thiên trở về. Coi nơi này cho bụi xuất hiện thời điểm, một thân ảnh từ bên trong bay ra ha ha ha ha, ta rốt cục đi ra, các người mấy cái, ai có thể nói cho ta, nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người. Tất cả mọi người mộng. Thiên thần hiển linh, nhất định là thiên thần hiển linh. Đông Đông tộc trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, thiên thần đại nhân, cứu lấy chúng ta Đông Đông tộc đi. Tiểu Thạch thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hiển nhiên cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Ta không phải cái gì thiên thần, các ngươi có thể nói cho ta chỗ này là địa phương nào sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên thần đại nhân, nơi này là chúng ta Đông Đông tộc bộ lạc, bên ngoài bây giờ có một chút liệp sát giả, muốn diệt đi chúng ta Đông Đông tộc, chiếm lĩnh chúng ta Đông Đông tộc khoáng mạch, ngài liền cứu lấy chúng ta đi. Đông Đông tộc trưởng lão lôi kéo Tiểu Thạch. Tiểu Thạch cũng là thuận thế quỳ xuống. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Để hắn cũng bắt đầu không tự chủ cho rằng đây là thiên thần. Đã xác định, nơi này khí tức, là thần châu cảm giác, nói cách khác, chúng ta trở lại thần châu. Hồng Phượng vừa mới một mực tại dò xét nơi này thiên địa khí hơi thở, nếu như hắn không có phân tích sai, nơi này hẳn là thần châu. Thần châu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng hưng phấn a. Hắn rốt cục đuổi kịp. Là các ngươi đã cứu ta, nói đi, các ngươi có cái gì tâm nguyện? Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Đông Đông tộc người. Nếu như không phải bọn hắn, chính mình thật đúng là không biết lúc nào mới có thể trở về đến thần châu. Thiên thần đại nhân, cứu lấy chúng ta Đông Đông tộc a, chúng ta chỉ muốn bảo vệ tộc nhân, bảo vệ tổ tông lưu lại đầu này khoáng mạch. Đông Đông tộc trưởng lão nói. Tốt, giao cho ta đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới chân núi. Lúc này chân núi, tụ tập mấy chục vạn người, những người này từng cái vô cùng hưng phấn, các huynh đệ, diệt đi Đông Đông tộc, đầu kia khoáng mạch chính là của chúng ta, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Những thợ săn kia ngay tại hưng phấn xông lên. Đông Đông tộc người thì là không ngừng tan tác. 3. Đúng lúc này, một tia sáng trực tiếp cắt chém tại chiến trường ở giữa, đem Đông Đông tộc cùng liệp sát giả tách ra. Người nào? Những thợ săn kia hô. Vượt qua đường dây này người chết. Hạ Thiên la lớn. Thanh âm này giống như lôi đình, để hiện trường những người này sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ đều bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện cho chấn nhiếp. Hừ, chúng ta những này qua đều là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, hù dọa ai đây, các huynh đệ, Đông Đông tộc bảo tàng ngay ở phía trước, chúng ta giết đi qua. Một người dẫn đầu công kích, người phía sau cũng tất cả đi theo lao đến. Rất nhanh. Cái kia mấy chục vạn người liền vọt lên. Đông Đông tộc người muốn phòng thủ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, xông tới địch nhân, hiện tại đã biến thành một đoàn dòng máu, mấy chục vạn người, cứ như vậy tử vong. Chạy tới Đông Đông tộc trưởng lão bọn người bị trường hợp như vậy làm chấn kinh, bọn họ đều chưa thấy qua khủng bố như vậy sự tình, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết a. Tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, một người lại thế nào mạnh, cũng chính là một cái đánh 100 cái loại kia. Nhưng bây giờ, hắn bọn họ liền Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ cũng không thấy. Liền phát hiện đối thủ đã chết sạch. Đa tạ thiên thần đại nhân. Đông Đông tộc trưởng lão hiện tại đã nhận định, Hạ Thiên chính là bọn họ thiên thần đại nhân. Ta không phải cái gì thiên thần, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như muốn bảo vệ mình, vậy sẽ phải cường đại chính mình, các ngươi giúp ta bận rộn, ta lại ở chỗ này cho các ngươi lưu lại một tòa tiên cung, sau đó bố trí lên đại trận. Lại cho các ngươi lưu lại một chút tài nguyên cùng bảo vật, thủ hộ các ngươi Đông Đông tộc nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi Đông Đông tộc người mình. Hạ Thiên sau khi nói xong, xoay tay phải lại, một cái Tam Bảo Tiên Cung xuất hiện. Tam Bảo Tiên Cung không quản là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là phi thường nghịch thiên, mà lại hắn cũng phát hiện, nơi này phía dưới có một đầu tiên tinh khoáng mạch. Xem như đặc thù linh mạch. Vừa vặn có thể dùng đến giúp đỡ Đông Đông tộc tu luyện. Hắn lại lưu lại một đống đan dược, pháp bảo, vũ khí cùng tu luyện công pháp các loại. tốt nhất bảo vật chính là cho Đông Đông tộc lưu lại một thanh danh khí. Tại Thần Châu, danh khí thế nhưng là phi thường tôn quý biểu tượng. Hắn lưu lại đan dược và pháp bảo còn có vũ khí, đầy đủ Đông Đông tộc sử dụng mấy trăm vạn năm, đến mức tu luyện công pháp, cũng đầy đủ Đông Đông tộc người tu luyện đến tôn giả 90 sao. Đây chính là hắn dùng để báo đáp Đông Đông tộc phương pháp. Đa tạ thiên thần đại nhân. Đông Đông tộc trưởng lão nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, đều đã mộng, bọn họ Đông Đông tộc lúc nào gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng a. Tại Hạ Thiên trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Thạch. Cũng chính bởi vì cái nhìn này, triệt để cải biến Tiểu Thạch vận mệnh, từ đó về sau, Tiểu Thạch nhân sinh, cũng liền bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Rời đi Đông Đông tộc về sau, Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên trực tiếp rời đi. Hắn cái này đi tới địa phương chính là thiên tộc phía dưới. Mặc dù thiên tộc chi chiến còn có hơn một tháng, nhưng hắn lần này đến, là đến hạ chiến thư, đồng thời cũng là tại nói cho người thiên tộc, hắn Hạ Thiên trở về. Thiên tộc phía dưới. Hạ Thiên dựng lên một tấm bia đá Hạ Thiên đến đây. Thật đơn giản bốn chữ. Lại có rất lớn cảm giác áp bách. Hạ Thiên trở về. Tin tức này ngay lập tức truyền đến thiên tộc. Có thể nói, đối với người thiên tộc đến nói, Hạ Thiên cái tên này cảm giác áp bách là phi thường kinh khủng, chỉ cần nghe được Hạ Thiên cái tên này, liền để hiện tại người thiên tộc không rét mà run. Cái kia phảng phất là ma quỷ danh tự đồng dạng. Đồng thời, Thần Châu những cao thủ kia cũng đều nghe được tin tức này, cái kia tiêu diệt chủng tộc Hạ Thiên trở về, không có ai biết hắn là thế nào theo chiến trường thời viễn cổ trở về, nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định. Đó chính là Hạ Thiên lần này trở về, chú định sẽ trở thành Thần Châu truyền thuyết. Hạ Thiên ngay lập tức cho chính mình mấy cái kia huynh đệ đưa tin, xem như báo bình an, sau đó thông chi mọi người, để bọn hắn thật tốt sinh hoạt chính mình. Chờ mình xử lý xong sự tình về sau lại đi gặp bọn họ. Nếu như mình chết tại thiên tộc, bất kỳ người nào không thể trả thù. Lần này Hạ Thiên không phải thương lượng giọng điệu, mà là mệnh lệnh. Linh Thành Bảng. Có chút ý tứ. Hạ Thiên nhìn trong tay mình Linh Thành Bảng, phía trên đều là tên quen thuộc, mặc dù còn có một chút không quen biết, nhưng nhận biết hiển nhiên càng nhiều. Gần đây Thần Châu phát sinh không ít sự tình, đặc biệt là mất tích bí ẩn chuyện này, đã liên lụy rất hết, căn cứ chúng ta nghe được tình báo, liền Côn Luân Tiên Sơn vị kia, đều đã trúng chiêu. Hồng Phượng nhắc nhở, còn có hơn một tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, vừa vặn ta cũng có thể còn hai vị kia một ân tình. Hạ Thiên dự định. Thừa dịp cái này hơn một tháng thời gian, đem chuyện này giải quyết. Sau đó, hắn cũng có thể không có chút nào lo lắng giết lên thiên tộc liền để ta xem một chút, là ai đang làm trò quỷ đi. Hết chương 11656. Chương 11657 gặp lại Lỗ Vương. Hạ Thiên thế nhưng là đã đáp ứng Lỗ Vương, trợ giúp hắn hóa giải chính mình cùng Tây Vương Mẫu ở giữa ân oán. Hiện tại Tây Vương Mẫu đều mất tích. Nếu như chính mình còn không đi giải quyết chuyện này, vậy hắn liền thật có lỗi với Lỗ Vương. Phải biết, Lỗ Vương thế nhưng là cho hắn như vậy nhiều đan dược, cũng chính bởi vì những đan dược kia, Hạ Thiên tiểu đội người mới có thể tại chiến trường thời viễn cổ hiển lộ tài năng, mới có thể bảo vệ chính mình mệnh. Lễ vật thu. Sự tình không có làm lời nói, vậy liền không phù hợp tính cách của mình. Trước đi Côn Luân Tiên Sơn xem một chút đi. Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên lực lượng về sau, đặc điểm lớn nhất chính là tại đi đường thời điểm tốc độ trở nên nhanh hơn. Không quản muốn đi chỗ nào, chỉ cần hắn quen thuộc tọa độ, liền có thể ngay lập tức chạy tới. Mặc dù khoảng cách rất xa, có thể đồng dạng khó không được hắn. Lúc này, khi hắn đi vào Côn Luân Tiên Sơn thời điểm, nơi này đã là rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Côn Luân Tiên Sơn cũng không tồn tại. Xem ra, nơi này là trải qua một trận đại chiến a. Hạ Thiên ở chung quanh kiểm tra một vòng, kết quả cái gì đều không có kiểm tra đến, đối phương làm việc phi thường gọn gàng. Lỗ Vương tại Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Lỗ Vương tiền bối. Hạ Thiên bay đi. Hạ Tiên sinh, ngài trở về a. Lỗ Vương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm phi thường vui vẻ, đây có lẽ là hắn gần đây vui vẻ nhất một chuyện. Từ khi bọn họ theo chiến trường thời viễn cổ trở về sau, liền rốt cuộc không có Hạ Thiên tin tức, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là không thể giúp chính mình, liền chạy tới Côn Luân Tiên Sơn tới bên này, kết quả đi tới nơi này liền thấy tình huống như vậy, hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch hiện tại tình huống nơi này đại biểu cho cái gì. Hắn biết rõ, lấy chính mình bản sự, muốn điều tra rõ ràng chuyện này là căn bản liền không khả năng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên trở về. Vậy liền không đồng dạng. Ngươi không cần lo lắng, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, ta đây liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp Hạ Thiên an ủi. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi Lỗ Vương hiện tại phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lỗ Vương tiền bối, ngươi là tìm một chỗ chờ ta, hay là theo ta đi Hạ Thiên hỏi. Cùng một chỗ Lỗ Vương hiện tại tâm thần có chút không tập trung, nếu như không cho hắn làm chút gì lời nói, hắn cho là mình khẳng định gánh không được tiếp xuống khoảng thời gian này, thậm chí sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, một khi Tây Vương mẫu xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn cũng liền không sống được. Ân. Vậy liền theo ta cùng một chỗ đi Hạ Thiên cũng minh bạch, nơi này là khẳng định không có khả năng có dấu vết gì có thể tìm tòi, đối phương tất nhiên xuất thủ, vậy liền sẽ đem dấu vết toàn bộ biến mất. Cần ta làm cái gì Lỗ Vương hỏi. Ta dẫn người đi phụ cận thành thị đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì tin tức Hạ Thiên phi thường rõ ràng, muốn điều tra rõ ràng một số bí mật, đừng đi tìm những đại nhân vật kia, bọn họ biết, bình thường đều là đối phương muốn để bọn hắn biết đến. Mà người bình thường nơi đó đạt được tình báo, ngược lại có lúc càng hữu dụng. Bọn họ nơi đó tình báo khẳng định là không chính xác, nhưng bọn hắn lại có thể biết rõ một chút mặt khác đặc thù tình báo. Địch nhân cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ cần có một tia lỗ thủng, liền sẽ bị thần châu những người bình thường này phát hiện. Mà người bình thường đối không biết sự tình càng có thăm dò tính. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi dạo hết phụ cận tất cả bên trong tiểu thành thị. Đi ước chừng mấy trăm thành thị, cuối cùng thật đúng là theo những thành thị kia nơi đó đạt được một chút tin tức, có người thấy được một đôi huynh muội thần thần bí bí, mà lại hai huynh muội này nhìn thấy người liền trực tiếp diệt sát. Chẳng lẽ là Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng Hồng Phượng không hiểu hỏi? Thần châu huynh muội có rất nhiều. Nhưng nếu như thần thần bí bí, còn có đặc thù bản lãnh, vậy liền nhất định là hai người này. Hai người này thủ đoạn đúng là không đơn giản, mà lại cũng nhất định có át chủ bài. Nhưng lấy hai người bọn họ bản sự, muốn trên Côn Luân Tiên Sơn chiến thắng Tây Vương Mẫu vẫn là không có loại kia khả năng. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng nếu như bọn họ tìm giúp đỡ, hoặc là Tây Vương Mẫu xuống núi đâu Hồng Phượng hỏi. Ân. Cũng chỉ có hai loại khả năng, nếu như Tây Vương Mẫu xuống núi lời nói, cái kia thực lực của nàng, cũng chính là tôn giả trăm sao phía dưới, cái này không coi vào đâu, mà nếu như là tìm được giúp đỡ. Cái kia thần châu tạm thời chúng ta còn không biết thế lực thần bí, hẳn là phía trước Hạo Thiên điều tra cái đám kia người. Hạ Thiên muốn trước khóa chặt hai huynh muội này, nếu như không phải hai người bọn họ cái lời nói, vậy hắn lại từ phương diện khác điều tra, nhưng nếu như thật sự là cái này hai huynh muội lời nói, vậy hắn coi như sẽ không khách khí. Lúc trước hắn thế nhưng là đã giúp cái này hai đôi huynh muội. Có thể cái này hai đôi huynh muội thế mà chạy đến thần châu đến kiếm chuyện. Hạ Tiên Sinh, gần đây điều tra đến tin tức nhiều lắm, cũng không có gì hữu dụng. A Lỗ Vương theo cầm trong tay ra một khối ngọc giản phía trên có hắn điều tra đến tất cả tin tức. Phía trước Hạ Thiên để hắn đi ra ngoài điều tra tin tức. Không quản là dạng gì tin tức, chỉ cần là có thể điều tra đến, đều mang về. Những này là hắn sửa sang lại. Hạ Thiên mở ra ngọc giản, từng cái nhìn lại. Ta đều kiểm tra qua. Không có cái gì đặc thù tin tức Lỗ Vương có chút buồn bực nói. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên để hắn làm là như vậy vì cái gì, nhưng hắn vẫn là làm theo. Cái này thật là không phải không dùng a, ngươi nhìn cái này mấy đầu tin tức, nếu như ngay cả cùng một chỗ là cái gì Hạ Thiên theo hơn vạn cái tin bên trong lấy ra 10 đầu, đều là nhìn qua rất phổ thông tin tức. Một đôi huynh muội hỏi thăm núi Côn Luân, giết rất nhiều người. Đột nhiên biến mất Lỗ Vương nhìn thấy cái này mấy đầu tin tức dính liền nhau thời điểm, cũng là sững sờ. Đặc biệt là phía sau cái kia mấy đầu gần đây có rất nhiều người đi núi Côn Luân, đi người, cuối cùng đều đã chết. Còn có đầu này Hạ Thiên chỉ hướng mấu chốt nhất một đầu. Đầu này, đơn lấy ra cơ hồ là không có người sẽ đi chú ý. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại khác biệt. Cái tin tức này là núi Côn Luân đằng sau, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Bên trong hố to phảng phất có quỷ quái, đã đi qua không ít người dò xét, có thể cái gì đều không có dò xét đến, cũng không có bảo vật, nhưng bên trong chính là sẽ xuất hiện thanh âm kỳ quái. Nơi đó có vấn đề Lỗ Vương sững sờ. Đúng, cái kia hố sâu tuyệt đối có vấn đề, núi Côn Luân nơi này mặc dù không có chuyên môn thủ hạ làm nhãn tuyến điều tra, có thể xung quanh điều tra trận pháp vẫn là có không ít, rất nhiều đều là tồn tại mấy trăm vạn năm, nếu có khí thức cường đại tới, Tây Vương Mẫu là nhất định sẽ biết đến, mà Tây Vương Mẫu trúng chiêu, khẳng định là bị đột nhiên đánh lén. Cái kia giải thích duy nhất chính là Côn Luân Tiên Sơn phía sau trong dãy núi xuất hiện một cái thông đạo, mà muốn vòng tới dãy núi nơi đó, trừ bản nguyên chi lực, cũng chỉ có đào hang đi qua. Hạ Thiên phân tích nói. Đào hang, ai có thể đào xa như vậy, sâu như vậy? Động Lỗ Vương không hiểu hỏi. Ta liền có thể. Hết chương 11.657. Chương 11.658 gặp lại Chân Hoàng. Lỗ Vương cũng coi là sống đủ lâu. Có thể nhưng hắn đi theo Hạ Thiên cùng đi thời điểm, hắn phát hiện, chính mình phảng phất là một cái mới ra đời tiểu tử đồng dạng, cái gì cũng đều không hiểu, chính mình điểm này cái gọi là kinh nghiệm giang hồ, tại Hạ Thiên trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể tại chiến trường thời viễn cổ loại địa phương kia hiển lộ tài năng. Hạ Thiên bản sự cùng chi tiết xử lý bên trên, quả thực chính là vô địch. Lúc này hố sâu bên cạnh. Hạ Thiên nhìn xuống. Nơi này nhìn qua đúng là rất làm người ta sợ hãi a, mà lại loại này quỷ kêu nghe để người không rét mà run a. Lỗ Vương cảm khái nói. Đây không phải quỷ kêu, là tiếng gió. Hạ Thiên giải thích nói. Tiếng gió? Lỗ Vương hơi nhíu mày, hắn thật đúng là không nghe ra tới đây chính là tiếng gió. Là thông qua rất nhiều khác biệt nhỏ bé thông đạo thổi qua tới gió hỗn hợp lại cùng nhau, liền tạo thành loại thanh âm này. Hạ Thiên đối với loại này tiếng gió vẫn là rất quen thuộc. Nha! Lỗ Vương phản ứng lại nguyên lai là dạng này. Nếu như ta không có đoán sai, phía dưới hẳn là có rất nhiều nhỏ bé thông đạo, mà những thông đạo này gió hẳn không phải là phổ thông gió, nhưng những này đầu gió vị trí phi thường tốt, có thể lẫn nhau đối xông, triệt tiêu gió lực trùng kích. Hạ Thiên đã kiểm tra qua. Sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống. Ở phía trên kiểm tra, là kiểm tra không ra cái gì. Chỉ có xuống dưới kiểm tra, mới có thể phát hiện càng có nhiều dùng đồ vật. Khi hắn nhảy đi xuống thời điểm, hắn phát hiện, chỉ cần mình đi qua những cái kia đối thoát ra, liền sẽ lọt vào những cái kia gió công kích. Những này gió công kích lực xuyên thấu mạnh phi thường, mà lại tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản là phản ứng không kịp liền đã trúng chiêu, mà lại trúng chiêu về sau bọn họ cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Sẽ chỉ cho chính mình thân thể lưu lại mầm tai họa. Hồng Phượng đã phân tích ra những này đầu gió chỗ đáng sợ. Bất quá, những này gió đối Hạ Thiên thân thể cũng không có tổn thương gì. Tối cao tổn thương là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tôn giả 20 sao trở xuống người đều sẽ trúng chiêu, cao hơn cấp bậc người liền sẽ phát hiện. Hồng Phượng giải thích nói. Nếu như không phải viễn cổ chiến thần trở lại, thần châu đồng dạng cao thủ cũng liền tại tôn giả 20 sao trở xuống. Vì lẽ đó lưu lại cái hố sâu này người, tuyệt đối là tính toán kỹ. Hạ Thiên nói. Kỳ thật đã có thể xác định chính là đôi huynh muội kia, căn cứ chúng ta phía trước hiểu rõ đến tin tức, đôi huynh muội kia chính là đào xuyên chiến trường thời viễn cổ cùng người bên ngoài, cũng là bọn hắn đào xuyên chiến trường thời viễn cổ cùng thần châu ở giữa thông đạo, vậy cái này thông đạo liền phù hợp bọn họ phía trước tác phong. Hồng Phượng nói. Không bài trừ, bất quá tại không có chứng cứ xác thật phía trước. Không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Hạ Thiên mặc dù cũng cho rằng hiện tại 90 chính là đôi huynh muội kia, nhưng tạm thời còn không có chính xác chứng cứ. Nương theo lấy hắn tiếp tục không ngừng xâm nhập, cái lối đi này phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng quỷ khóc sói gào và khí lưu cũng là càng ngày càng mạnh. Không thể đi nữa, ta đoán chừng phía trước hoặc là có cạm bẫy, hoặc là đã đào được thần châu bên ngoài đi, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới lời nói. Vậy chúng ta liền lại rơi vào vết nứt không gian bên trong. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Thật là có bọn họ, đào xuyên nơi này, lại cũng không để thần châu lực lượng tiết ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có cảm giác thần châu lực lượng bị hút đi, cái này chứng minh, đào cái lối đi này người, khẳng định là làm sự tình gì, phòng ngừa cái này trống rỗng đem thần châu lực lượng chảy ra đi. Loại năng lực này đúng là khủng bố, nếu như bọn họ chướng mắt cái đại lục nào. Trực tiếp đem đại lục kia không ngừng đào xuyên, đại lục kia sau cùng thiên địa chi lực liền sẽ dần dần tiết ra ngoài, mặc dù trong thời gian ngắn không có gì, nhưng một lúc sau, thiên địa chi lực khẳng định càng ngày càng ít. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên vuốt ve vách tường. Loại cảm giác này rất giống kim đao cắt ra tới a. Hạ Thiên lấy ra kim đao, ở trên vách tường cắt một chút. Rất nhanh. Hắn nhìn hướng cắt ra tới cảm giác. Kim đao cắt ra tới càng thêm chỉnh tề. mà lại tinh tế, hiển nhiên là phi thường nhẹ nhõm, nhưng phía trước nơi này cắt ra tới liền có chút gập ghềnh, hiển nhiên là không có kim đao sắc bén. Truy tung bọn họ a, ta chỗ này có khí thức của bọn hắn Hồng Phượng thế nhưng là Hạ Thiên tốt nhất phụ trợ. Chỉ cần là Hạ Thiên tiếp xúc người, hắn đều sẽ len lén tại trên người đối phương lưu lại dấu vết, hoặc là lưu lại đối phương khí thức, mà lại làm đều là phi thường bí mật, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương phát hiện cái chủng loại kia. Tốt, vậy liền theo huynh muội bọn họ hạ thủ a, nếu như là bọn họ làm, ta đây cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới Lỗ Vương bên người. Lỗ Vương tiền bối, trước buông lỏng thân thể, ta dẫn người đi truy tra. Tốt, Lỗ Vương trực tiếp buông lỏng thân thể, bị Hạ Thiên thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Nhìn xem Hạ Thiên cho hắn thị giác, bắt đầu cùng mấy cái kẻ không quen biết uống. Hắn cũng không biết rõ. Mấy cái này kẻ không quen biết, đều là linh. Còn theo mấy người này đàm luận lên liên quan tới luyện chế đan dược vấn đề. Cái này linh mặc dù đều không phải chuyên nghiệp luyện đan, nhưng bọn hắn xác thực cũng đều sẽ luyện đan thuật, mà lại đối luyện đan thuật cũng đều có độc đáo kiến giải. Cái này để Lỗ Vương thu hoạch không ít. Hạ Thiên thì là thuận khí hơi thở phương hướng, một mực không ngừng truy tung, cuối cùng rốt cuộc tại yêu tộc trong địa bàn tìm được hai huynh muội này. Hai huynh muội này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Bất quá hai người bọn hắn phi thường khôn khéo, biết rõ Hạ Thiên nhất định trên người bọn hắn làm cái gì, cho nên mới có thể tìm tới bọn họ cũng không tin tưởng Hạ Thiên là trùng hợp ở chỗ này đụng phải bọn họ. Hạ Tiên Sinh, ngài tìm chúng ta, Chân Hoàng hỏi. Ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Chân Hoàng nói. Xin hỏi, Chân Hoàng phi thường khách khí. Mà Nghê Hoàng bên kia cũng là bắt đầu ở trên người mình tìm kiếm, muốn đem Hạ Thiên trên người bọn hắn vật lưu lại tìm ra. Cuối cùng rốt cục phát hiện một mảnh chỉ có không đến một ly lông, đã dính tại y phục của bọn hắn cùng làn da ở giữa. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là không thể nào phát hiện căn này lông, nhưng bây giờ cẩn thận tìm kiếm, rốt cục bị nàng tìm đến. Chân Hoàng cũng từ trên người chính mình đem lông tìm được. Hạ Tiên Sinh, nếu như ngài muốn gặp chúng ta, tùy tiện thông báo một tiếng liền tốt, không cần thiết làm thủ đoạn như vậy đi. Ta sợ không mời nổi các ngươi. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh nói đùa, ngài thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Chân Hoàng nói. Ta đây liền nói thẳng a, gần đây Thần Châu những cái kia mất tích cao thủ cùng các ngươi có quan hệ hay không? Hạ Thiên hỏi. Không sao, mất tích những cao thủ kia là người khác làm. Người này ngài nếu như chưa nghe nói qua lời nói, có thể đi cùng chiến trường thời viễn cổ mấy cái kia trở về người hỏi một chút, bọn họ đều cho rằng, gọi là tinh thần. Chân Hoàng giải thích nói. Cái kia Tây Vương mẫu mất tích đâu? Hạ Thiên nhìn hướng Chân Hoàng. Như là đã đại khái xác định, vậy hắn liền muốn hỏi hỏi một chút, cái kia hố, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể móc ra. Hết chương 11658. Chương 11659 Ma Thần Lĩnh. Vâng, Chân Hoàng không có phủ nhận. Nghê Hoàng thì là làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Mặc dù Hạ Thiên đã giúp bọn họ, nhưng nàng người này chính là như vậy, trên thế giới này, trừ ca ca của nàng bên ngoài, nàng ai cũng không tin, không quản là hạng người gì, ở trong mắt nàng, đều có thể là địch nhân của nàng. Nàng cả đời này, kinh lịch quá nhiều phản bội cùng tính toán, nếu như không phải ca ca của nàng xuất hiện lời nói, nàng thậm chí liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Quả nhiên là các ngươi a. Hạ Thiên nhìn hướng Chân Hoàng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là chuyện riêng của ta, ta không tiện nói. Chân Hoàng nói. Tốt, chuyện riêng của ngươi ta đúng là không có tư cách đi hỏi, cũng không có quyền lợi đi hỏi, nhưng Tây Vương mẫu đã giúp ta rất nhiều lần, còn từng cứu mạng của ta, hiện tại nàng bị các ngươi bắt đi, vậy thì cùng ta có liên quan rồi đi. Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy. Vậy hắn liền khẳng định có tư cách quản. Người không phải chúng ta bắt, ta chẳng qua là hỗ trợ đào hang cùng đánh xuyên qua Côn Luân Tiên Sơn tất cả trận pháp, để Côn Luân Tiên Sơn tạm thời sự tình uy lực mà thôi. Chân Hoàng nói. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù người không phải là các ngươi bắt, nhưng nếu như không có trợ giúp của các ngươi, Tây Vương mẫu cũng sẽ không bị bắt đi, vì lẽ đó ngươi vẫn là phải cho ta một lời giải thích, hoặc là giúp ta tìm tới đối phương. Hạ Thiên nói. Nghê Hoàng đang lặng lẽ chuẩn bị chạy trốn. Nghê Hoàng, không cần nhìn, ta sẽ không mang người khác tới bắt các ngươi, nhưng tất nhiên ta đã ra mặt, vậy ngươi liền hẳn là minh bạch, các ngươi là trốn không thoát. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Mặc dù bây giờ Linh Thành bảng thứ nhất vẫn là Hạo Thiên, nhưng mọi người đều biết, hắn mới là thần châu đệ nhất nhân. Liền chiến trường thời viễn cổ trùng tai đều đã bị hắn giải quyết, còn có chuyện gì là hắn không giải quyết được sao? Hai huynh muội này mặc dù thực lực cũng không đơn giản, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng Hạ Thiên cũng không phải ăn chay. Nếu như chúng ta muốn chạy trốn, vẫn là có thể tạm thời chạy thoát, Chân Hoàng nói. Hiện tại ta là tại cùng các ngươi thật dễ nói chuyện, chỉ khi nào các ngươi chạy trốn, vậy chúng ta chính là mặt đối lập, ngươi hẳn phải biết ta đối đãi địch nhân thái độ, ngươi cảm thấy, tại Thần Châu, các ngươi có thể từ trong tay của ta triệt để chạy thoát sao? Hạ Thiên ngón tay hướng Nghê Hoàng, vì ngươi muội muội suy nghĩ một chút, ngươi cũng không hy vọng nàng chết đi, mặc dù ta không thích tùy tiện giết người, nhưng các ngươi đã chạm đến ta lằn danh. Hạ Thiên đây chính là đang uy hiếp Chân Hoàng. Đương nhiên, hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là thật sẽ động thủ. Một khi Nghê Hoàng cùng Chân Hoàng hiện tại chạy trốn, vậy thì đồng nghĩa với là cho hắn xuất thủ lý do. Cứ như vậy đơn giản một câu, để Chân Hoàng một thân bản sự không cách nào thi triển đi ra, thậm chí có thể nói, căn bản là không dám dùng đến, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình dùng đến, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ đối bọn hắn động thủ. Hiện tại tối thiểu nhất bọn họ là an toàn. Ta có thể dẫn người đi, nhưng ta tạm thời còn không thể cùng hắn náo tách ra, vì lẽ đó ta sẽ không ra mặt, mà lại Côn Luân Tiên Sơn trên tay ta là tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Chân Hoàng rốt cục nói ra quyết định của mình. Hắn cũng là đem điểm mấu chốt của mình nói ra. Hiện tại song phương đều đã lẫn nhau đem điểm mấu chốt của mình lấy ra. Vậy liền nhìn Hạ Thiên quyết định. Hạ Thiên nếu như muốn đánh, cái kia Chân Hoàng cũng nhất định sẽ đón lấy. Mặc dù hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Tốt, Côn Luân Tiên Sơn tạm thời không đề cập tới, người ta nhất định muốn sống, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, tất cả mọi người không chết, Chân Hoàng nói. Bọn họ ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Ma thần lĩnh, Bách Cốt Chi Địa, Chân Hoàng nói. Các ngươi đi thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi liền không sợ ta đang gạt ngươi? Chân Hoàng còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ để cho hắn dẫn đường. Không sợ, Hạ Thiên nói đơn giản hai chữ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp cùng đe dọa, nhưng chính là hai chữ này, lại làm cho Chân Hoàng cảm nhận được rất lớn áp lực, nếu như hắn dám lừa gạt Hạ Thiên lời nói, vậy hắn liền thật sự là tự tìm đường chết. Điều này cũng làm cho Chân Hoàng từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là một cái không tầm thường người a, chỉ tiếc, ngươi sắp chết, Chân Hoàng nói. Rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng ta chỉ tin tưởng chính ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Chân Hoàng sau khi nói xong rời đi. Hạ Thiên, vừa mới Thái Hạo để ta nhắc nhở ngươi, mà thần lĩnh, Bách Cốt Chi Địa nơi đó phong ấn một cái sắp chết linh, đến mức hiện tại phải chăng sống, hắn cũng không biết, năm đó cái kia sắp chết linh, chính là bị hắn phong ấn, bất quá coi như chỉ là sắp chết cảnh giới, cũng giống vậy phi thường khủng bố. Cho dù là năm đó hắn, đều cảm thấy vô cùng áp lực, sở dĩ năm đó hắn đem nơi đó ra cố phong ấn, mà nơi đó sở dĩ gọi trăm xương chi lực, là bởi vì hắn ở nơi đó chém giết trên trăm cái tôn giả 90 sao trở lên cao thủ, đều là cái kia sắp chết linh tín đồ. Ương nhắc nhở. Vừa mới đang nghe ma thần lĩnh, Bách Cốt Chi Địa thời điểm. Liền quá tốt đều không bình tĩnh. Vị trí cụ thể nói cho ta đi, ta vừa mới quên hỏi. Hạ Thiên nói. Cụ thể địa chỉ ở chỗ này, nơi đó rất vắng vẻ, nếu như không phải ngươi có bản nguyên chi lực lời nói, muốn bay qua, vậy liền cần hao phí vô số thời gian. Ương nói. Ân. Có bản nguyên chi lực về sau, đặc điểm lớn nhất chính là tại đi đường phương diện tuyệt đối là vô địch, Hạ Thiên nói. Lỗ Vương đang nghe Tây Vương Mẫu còn sống tin tức này, hắn cũng là tâm tình tốt không ít. Hắn lo lắng nhất chính là Tây Vương Mẫu đã chết. Vậy thì phiền toái. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay, địch nhân xuất hiện tại Linh Thành phụ cận, tựa hồ muốn đối Linh Thành động thủ. Đây là địa linh truyền tới tin tức. Hạ Thiên đơn giản trả lời một câu làm cho tất cả mọi người đừng làm loạn, trong thành cẩn thận chờ lấy, ta đã biết rõ đối phương đại bản doanh, hiện tại ngay tại chạy tới. Địa linh nhìn thấy Hạ Thiên hồi âm, cũng là không tự chủ được gật đầu. Đây chính là Hạ Thiên a. Chỉ cần hắn ra mặt, vậy liền không có hắn chuyện không giải quyết được. Yên tâm. Hạ Thiên tiếp đến địa linh hồi âm về sau, trực tiếp chạy tới ma thần lĩnh, Bách Cốt chi địa. Hắn đi tới nơi này về sau, cũng không có len lén ẩn vào đi, hắn cũng minh bạch, loại địa phương này, mình coi như là cẩn thận hơn, khẳng định đều sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó còn không bằng quang minh chính đại đi vào. Tinh thần huynh đệ, đi ra tâm sự Hạ Thiên la lớn. Hắn đây coi như là theo đối phương đi thẳng vào vấn đề. Đứng ở chỗ này hô to về sau, hắn cũng không có sốt ruột đi vào, mà là tại bên ngoài bày xong tiệc rượu, ngược lại tốt rượu, chờ đợi đối phương đi ra. Rất nhanh. Bên trong bay ra ngoài một tên mang theo mặt nạ nam tử cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Hạ Tiên sinh quang lâm ta chỗ này, không biết có dặn dò gì à. Phân phó chưa nói tới, muốn hỏi một chút bị bắt những người kia là tình huống như thế nào. Hạ Thiên giơ chén rượu lên. Hết chương 11.659. Chương 11.660 đối chọi gay gắt. Cao thủ chân chính gặp mặt, không phải còn lớn hơn chiến một trận, chỉ có những cái kia thực lực còn chưa đủ người, mới có thể đi song phương chém giết. Hiện tại Hạ Thiên cùng Tinh Thần lẫn nhau đại khái đều biết thực lực của đối phương. Vậy song phương nếu như đánh nhau, khẳng định là một trận ác chiến, loại này trận đánh nhau, ai cũng không thể cam đoan mình còn sống. Liền xem như thắng người, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, vì lẽ đó trừ phi đến tất đánh không thể tình trạng. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trong tay hai người chén rượu đụng vào nhau. Tiên quân tử, sau tiểu nhân. Chén rượu này, xem như hai người đối với đối phương tôn kính. Uống chén rượu này, vậy liền không có cái gì thể diện tốt nói. Đặt chén rượu xuống về sau. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Tinh Thần, hắn đang chờ đợi đối phương trả lời. Những người kia đúng là ta bắt, Tinh Thần nói. Vậy là ngươi dự định giao người đâu, còn có ý định cùng ta đánh một trận về sau lại giao người đâu. Hạ Thiên nói là có chút cuồng vọng, nhưng lại có cái kia lực lượng. Ngươi thật cảm thấy, dựa vào một mình ngươi, liền có thể cầm xuống ta chỗ này. Tinh Thần hiển nhiên cũng có chút không vui. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên sự tình. Nhưng bây giờ là tại trên địa bàn của hắn a. Nếu như đối với chính mình không có điểm lòng tin lời nói, ta cũng không có khả năng đơn độc tới, nếu như ngươi không phải cảm thấy chúng ta không đủ, vậy chỉ cần ta vung cánh tay lên một cái, chiến trường thời viễn cổ những cao thủ kia, trừ thiên tộc người bên ngoài, đều sẽ tới, đến lúc đó mặt bài ngươi thích không. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Tinh Thần. Tinh Thần cũng minh bạch. Hạ Thiên là tuyệt đối có bản sự kia. Hắn là chiến trường thời viễn cổ anh hùng, có thể nói, chiến trường thời viễn cổ những người kia đều là hắn cứu trở về, đối hắn sùng bái thế nhưng là phi thường cao. Nếu như hắn để những người kia tới, những người kia cũng nhất định sẽ tới. Không hổ là thần châu long cấp anh hùng A, nói chuyện lực lượng chính là không giống A, Tinh Thần cũng là phi thường khó chịu. Toàn bộ thần châu, hiện tại cũng chỉ có Hạ Thiên dám như thế cùng hắn nói chuyện, nếu như đổi lại là những người khác lời nói. Vậy hắn khẳng định sẽ phế đi đối phương. Hạ Thiên hiện tại là muốn không đánh mà thắng. Nhưng nếu như Tinh Thần nhất định phải cùng hắn chơi hoành, vậy hắn cũng không quan tâm cùng Tinh Thần đánh một trận. Nếu như Tinh Thần cảm thấy hắn người nhiều, liền có thể chạy đến Hạ Thiên trước mặt diễu võ dương oai, vậy liền sai. Chủng tộc số lượng so Tinh Thần nhiều a. Chủng tộc cao thủ thực lực cũng mạnh hơn Tinh Thần đi. Có thể kết quả đây vẫn là bị Hạ Thiên giải quyết hết. Con người của ta không thích nói nhảm, hoặc là ngươi giao người, hoặc là chính ta động thủ, chỉ đơn giản như vậy, không có lựa chọn thứ ba, Hạ Thiên nói. Có thể ta nhất định sẽ cho ngươi lựa chọn thứ ba, Tinh Thần nói. Vậy liền đánh đi, Hạ Thiên muốn đứng dậy. Không nên gấp gáp, nghe ta trước tiên nói một chút, Tinh Thần ngăn lại muốn đứng lên Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không hiểu nhìn xem Tinh Thần còn muốn nói điều gì. Chỉ cần ta nghĩ, người ở bên trong đều sẽ chết. Ngươi cũng không hy vọng bọn họ đều đã chết đi, Tinh Thần nói ra lựa chọn thứ ba. Nói cách khác, hắn thừa nhận chính mình đánh không lại Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên một khi tới cứng, vậy hắn cũng sẽ để Hạ Thiên minh bạch, hắn thủ đoạn là cái gì. Ngươi đang uy hiếp ta, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không cần cá chết lưới rách, Tinh Thần nói. Ngươi thật cảm thấy, ta sẽ vì sống chết của bọn hắn, mà ném đi mặt mũi sao, Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, ngài không cần theo ta chơi tâm lý chiến, nếu như ngài thật không quan tâm sống chết của bọn hắn, vậy ngài cũng không đến mức đi vào ta chỗ này, tất nhiên ngài đã tới, vậy ngài cũng nhất định là muốn sống, tất nhiên dạng này, vậy ngài liền nhất định phải tuyển đầu thứ ba tinh thần nói. Nói một chút Hạ Thiên không có động thủ, mà là muốn nghe một chút tinh thần nói thế nào. Nếu như tinh thần muốn cùng hắn kiếm chuyện, vậy liền 10 phần sai. Ngươi đến một chuyến, ta không có khả năng không nể mặt ngươi, ta trước tiên có thể thả một người, nhưng chỉ giới hạn trong một người, ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, những người khác tuyệt đối sẽ không chết, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ đi, tinh thần nói ra đầu thứ ba. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không hại bọn họ? Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Hắn lại không nhận biết tinh thần. Theo tinh thần cũng chưa quen thuộc. Hiện tại tinh thần tùy tiện một câu, liền muốn để hắn tin tưởng tinh thần, đây là không có khả năng. Dù sao còn có nhiều cao thủ như vậy tính mệnh ở bên trong đâu. Ta không cho được ngươi cái gì chứng minh, tinh thần nói. Vậy liền đánh đi. Hạ Thiên hai tay đập vào trên đùi của mình, đứng lên. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng tinh thần. Ngươi không sợ ta giết bọn hắn? Tinh thần hỏi. Ta sẽ báo thù cho bọn họ, nếu như ngươi động thủ, ta cam đoan, ngươi cùng tất cả cùng ngươi có liên quan người, ta cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Hạ Thiên trả lời cũng là rất đơn giản. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác. Không có người khác uy hiếp hắn. Hiện tại tinh thần tự nhận là trong tay mình có một chút thẻ đánh bạc, liền có thể uy hiếp hắn. Cái này 10 phần sai. Hắn nhưng là Hạ Thiên A, nếu như làm chuyện gì đều lo trước lo sau lời nói, vậy hắn đã sớm chết. Nếu như hắn có thể mặc cho người định đoạt, vậy hắn cũng đã mất sớm. Hắn là muốn cứu những người kia. Nhưng cũng không đại biểu, tùy tiện ai cũng có thể dùng những người này tính mệnh kéo uy hiếp hắn. Mà lại hắn nhận định, tinh thần chắc chắn sẽ không tùy tiện giết những người đó. Người đây là tại bức ta? Tinh thần thanh âm cũng lạnh xuống. Không, ta là tại cho ngươi cơ hội, sống sót cơ hội. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn tin tưởng. Tinh thần tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định là muốn sống, muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng nếu như hắn đắc tội Hạ Thiên, vậy hắn chú định phía sau thời gian liền sẽ đang một mực không ngừng đào vong, mà lại Hạ Thiên bản sự là thâm bất khả chắc. Hắn cũng không xác định Hạ Thiên đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hai người rằng có tại nơi đó. Mặc dù bọn họ tiên lễ hậu binh, vừa mới bắt đầu thời điểm, song phương phi thường khách khí, nhưng cái này y nguyên không chậm trễ hai người bọn họ đánh nhau một trận. Có thể tinh thần nhất định phải nghĩ tốt. Một khi đánh, đó chính là nước đổ khó hốt. Mở cung không quay đầu lại tiến. Hắn động thủ, liền nhất định phải gánh chịu động thủ về sau hậu quả. Hạ Thiên tinh thần từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người đem hắn dồn đến loại tình trạng này. Có thể nói, hắn hiện tại là thật muốn cùng Hạ Thiên đánh một trận A. Hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, hắn cũng không phải dễ khi dễ, không phải Hạ Thiên có thể tùy tiện liền để hắn khuất phục người. Chỉ khi nào khai chiến, hậu quả hắn cũng là không muốn gánh chịu. Ta chỉ cho ngươi một phút cân nhắc thời gian, một phút sau ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là chấp nhận. Hạ Thiên cũng rất đơn giản. Một phút, đầy đủ tinh thần làm quyết định. Nếu như muốn đánh, hắn phụng bồi tới cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.